520, ác ma đợt thứ 50, thứ 50, thứ hai, ác ma luân hồi trảm. Đại ca, huynh đang làm gì vậy? Các huynh đây là, hai huynh đệ này triệt để ngây ngốc, bởi vì hai huynh đệ này nhìn thấy lần này đến đây cũng không chỉ có một mình đại ca, còn có tất cả mọi người ngoại trừ A Linh. Mau dừng tay, tất cả đều là hiểu lầm, bọn họ cũng không phải là tử địch của chúng ta. A Thu cũng không giải thích với Lão Tứ và Lão Lục, sau khi gom đủ tất cả mọi người cùng trở về chiến trường chính, mà giờ phút này Từ Dương đã cùng khí tức cuồng bạo trước mặt như ma hóa mục đồng, chiến đấu đến trạng thái chiến đấu gay gắt. Ôi trời ơi, khó có thể tưởng tượng hai người này khí tức sắp bành trướng đến tình trạng như thế, cái này cùng chân thần chân chính có gì khác nhau sao? Đám người A Thu đều hít vào một ngụm khí lạnh, mà đám người đoàn đội Từ Dương cũng đều không nhịn được lau mồ hôi cho đại lão con nhà mình. Không bao lâu, hai người Long Khôn cùng A Linh cũng lục tục trở về, lúc nhìn thấy một màn trước mắt này, hai người càng trợn mắt há hốc mồm, sau đó A Thu giải thích toàn bộ hiểu lầm không cần thiết của mình và hai đại trận doanh của Linh Giao, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Oa ha ha, hiện tại xem ra, lựa chọn của chúng ta là chính xác. Long Khôn mỉm cười nhìn A Linh bên cạnh, lại bị A Linh liếc mắt khinh bỉ, mà Linh Giao bên cạnh cũng nhìn ra Long Khôn cùng nha đầu này có gì đó không đúng, đâm vào cột sống của Long Khôn một cái. Ầm ầm ầm, Từ Dương đại biểu cho Tu La nhất mạch và Mục Đồng đại biểu trước mặt là ác ma nhất mạch, đều đem lực lượng bộc phát đến cực hạn, nhưng cũng chính loại tranh đấu cận thần này, để cho thế yếu trên hệ thống năng lượng của Từ Dương bị phóng đại lên vô hạn. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là chênh lệch giữa lực lượng thần chân chính với lực lượng phàm tục các ngươi a. Tư thái Mục Đồng ngông cuồng cỡ nào, nhưng mà lúc này Từ Dương vẫn duy trì bình tĩnh đáng có, mặc dù trong cuộc đối công không dưới trăm lần này rõ ràng mình ở phía dưới, nhưng lúc này còn xa xa không đến thời điểm kết thúc chiến đấu. Lấy ra thủ đoạn đỉnh cấp chân chính của ngươi đi, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa. Từ Dương nói xong, đột nhiên cầm Tu La chi kiếm hoành ngang trước người, một đạo hào quang màu đen nhanh chóng từ vị trí mi tâm Từ Dương dâng lên, đó là một bộ phận bổn nguyên linh hồn lực màu sắc rực rỡ độc nhất của hắn, dung nhập vào trong Tu La chi kiếm trước mặt, chân chính kết hợp hoàn mỹ với lực lượng linh hồn của Tu La chi thần. Cùng lúc đó Mục Đồng cũng làm ra động tác giống vậy, dung nhập ác ma đồ đằng sau lưng vào trong ác ma chi kiếm trong tay mình. Trong nháy mắt, kế tiếp, hai người đồng thời khôi phục một kiếm bá tuyệt thiên địa này, uy thế khủng bố bộc phát đem mảnh chiến trường này nổ tung thành hư vô, trên mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu to lớn phạm vi mấy trăm trượng, lực lượng khủng bố tựa hồ trong nháy mắt bộc phát chấn vỡ nát sinh linh vô cùng vô tận chung quanh, chỉ có hai phe đoàn đội cường giả đỉnh cấp này không bị ảnh hưởng quá mức kịch liệt. Ôi trời ơi, lực lượng như vậy, chỉ sợ đời này ta cũng không có khả năng đánh ra, quá dọa người rồi. Hiện tại xem ra lực lượng của ác ma rõ ràng là mạnh hơn lực lượng Tu La Đạo, ta cũng biết Tu La Đạo này không phải hình thái hoàn chỉnh, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, có lẽ hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Hai người trong bảy người bất đắc dĩ cảm khái. Không, còn có cơ hội. Nhìn Từ Dương liên tiếp lui lại hơn 10 bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, rốt cuộc Tiểu Hoa cũng đưa ra một quyết định khó khăn nhưng vô cùng trọng yếu. A Dương, đón tiếp cho ta không cho phép ngươi thua. Sau một khắc, chỉ thấy Tiểu Hoa đột nhiên lấy ra tấm lòng thiên sứ hoàn chỉnh, đi tới sau lưng Từ Dương, trả lại cho Từ Dương lực lượng truyền thừa chân quý nhất của mình. Mẹ kiếp, rốt cuộc bà nương này đã nghĩ kỹ chưa? Dù sao thiên sứ chi tâm này, chính là lúc trước Tiêu Dao đạo quân hao phí thiên tân vạn khổ lực mới đoạt được từ trong tay Tu La thần, đồng thời nàng cũng bởi vì thiên sứ chi tâm này, giam cầm Tu La vô số năm. Nhưng hôm nay, nàng thật sự đưa ra quyết định vô cùng trọng yếu này, trả thiên sứ chi tâm cho người thừa kế Tu La Từ Dương, đương nhiên hết thảy đều không có quan hệ gì với bản thân Tu La, chỉ là bởi vì tình cảm của Tiểu Hoa đối với Từ Dương. Người bất tự đa tình ở đây đi, ta đời này thành thần vô vọng, hy vọng thiên sứ chi tâm này có thể cho A Dương mang đến đủ cường đại đột phá. Quang mang trên thiên sứ chi tâm vô cùng lóng lánh, ngoại trừ Từ Dương ra, hiện trường căn bản không có bất kỳ ai có thể thấy rõ hình thái quang mang hoàn chỉnh của nó, không ngừng tới gần sau lưng Từ Dương, đồng thời Mục Đồng bên kia cũng đồng thời có động tác. Mau ngăn hắn lại, hồn phách ác ma đột nhiên ngồi không yên, dù sao hắn biết rất rõ, một khi lực lượng của thiên sứ giải tỏa sẽ có ý nghĩa gì. Phải biết, Tu La giao cho Từ Dương lực lượng, cơ hồ có thể làm cho hắn và hoàn chỉnh ác ma lực trước mặt chênh lệch không bao nhiêu, một khi lại thêm thiên sứ này mới nhất hoàn mỹ lực truyền thừa, không hề nghi ngờ Từ Dương là sẽ nghiền áp ác ma trước mặt. Bởi vậy hắn tuyệt không thể để cho Từ Dương thuận lợi đạt được thiên sứ chi lực như vậy ra chỉ cuối cùng. Mà sự thật cũng vừa vặn theo ý nguyện của hắn, thiên sứ chi tâm này cũng không có cách nào cùng Từ Dương triển khai tinh thần tương liên, giống như lời Tiểu Hoa nói lúc trước, cửu khiếu linh lung mới là điều kiện căn bản để hai đại lực lượng dung hợp hoàn mỹ. Lăng Vân, phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất của ngươi để kích hoạt thiên sứ chi tâm, cửu khiếu linh lung tâm mới là thủ đoạn mạnh nhất hóa giải đạo phong ấn này. Tiểu Hoa đột nhiên phát ra cho sư Lăng Vân một đạo hồn niệm vô cùng nóng bỏng, mà toàn bộ lực lượng của Lăng Vân cũng tại thời khắc này bị đốt cháy. Phải biết rằng, sau khi sư Lăng Vân đến đoàn đội này, có một loại đề phòng đặc biệt đối với Tiểu Hoa, nàng rất muốn hoàn toàn dung nhập vào trong đội ngũ này, nhưng nàng hiểu được, trong mắt Tiểu Hoa là không thích chính mình, bây giờ thu được sự chân thành từ nội tâm của Tiểu Hoa, dục vọng chiến đấu trong lòng Lăng Vân cũng thiêu đốt đến cực hạn, hình ảnh tâm linh hoàn mỹ nhất của cửu khiếu linh lung hiện ra. Ngay sau đó, Thánh đạo thiên âm thần khí phát huy ra hào quang óng ánh trước nay chưa từng có, âm nhận không gì sánh kịp điên cuồng hiển hiện, dưới sự bao phủ của cửu khiếu linh lung tâm liên, thiên sứ chi lực đã được chỉ dẫn sống lại, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá tan gông xiềng này quy về trong cơ thể Từ Dương. Nhưng đúng lúc này, Mục Đồng bị ác ma khống chế hoàn toàn kia cũng ý thức được, cửu khiếu linh lung tâm mới là ngăn cản uy hiếp hạch tâm của lực lượng thiên sứ Từ Dương, bởi vậy hắn lập tức thay đổi chiến lược chiến đấu, phong tỏa mục tiêu tiến công của mình trên người sư phụ Lăng Vân phía dưới. Đi chết đi, ác ma luân hồi trảm, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, mũi kiếm khổng lồ này nện xuống, nhưng mà khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là, luân hồi trảm của ác ma này vậy mà mang theo một loại năng lực đặc thù khác, đó chính là khí thức tuyệt đối khóa chặt. Một khi mục tiêu tấn công của một kiếm này bị hồn niệm ác ma ý thức xác định, tất cả lực lượng thủ hộ bên ngoài thân thể này gia trì, đều sẽ bị tự động văng ra hướng khác. 521, chương thứ 52 Nguyệt ảnh Tu La. Bởi vậy trong nháy mắt một kiếm này đánh xuống, những người xung quanh sư Lăng Vân, tất cả pháp khí truyền thừa bên ngoài đều bị văng ra ngoài. Mà dưới chân sư Lăng Vân, một vầng sáng to lớn màu máu ác ma cũng theo đó ngưng tụ ra. Đáng nhắc tới là giờ phút này sư Lăng Vân thể hiện ra phong phạm cường giả, lại chinh phục tất cả mọi người, nàng không có chút bối rối nào xuất hiện, mà là quay về phía Từ Dương trong hư không hét lớn một tiếng, lão đại, không cần quản ta, coi như là ta mất mạng ở đây, chỉ cần có thể giúp ngươi kích hoạt thiên sứ lực, chúng ta đều là thắng lợi. Nếu không tất cả những người khác của chúng ta đều sẽ cùng gặp nạn. Phải biết rằng trong chớp mắt này, Từ Dương đã có chút bối rối, hắn tuyệt đối không cho phép mình nhìn thấy sư Lăng Vân vì mình mà chết trong chiến trường, bản năng muốn phá tan gông xiềng phong ấn con ác ma phủ xuống. Nhưng mà Từ Dương bất ngờ phát hiện, hắn cũng không thể làm được điều này. Bởi vì giờ khắc này ác ma bộc phát ra lực lượng, đã bước vào lĩnh vực của thần, mà đây lại là cảnh giới mà Từ Dương không thể nào đạt tới. Phóng mắt nhìn toàn bộ trận chiến, người duy nhất có thể đụng chạm tới thần chi lĩnh vực cũng chỉ có một mình Tiểu Hoa Tiêu Dao đạo quân. Nói cách khác, người có thể nghịch chuyển cục diện lúc này chỉ có mình Tiểu Hoa, mà nàng thật sự sẽ chọn làm cô nương mình không thích mấy, mà trả lời tất cả sao? Đáp án lại khẳng định, khi Tiểu Hoa nhìn thấy sư Lăng Vân có thể vì Từ Dương mà buông tha sinh mệnh của mình, nàng đã đưa ra quyết định của mình. Thiên sứ, Minh Nguyệt Tâm, trong nháy mắt kế tiếp, Tiểu Hoa đột nhiên đánh ra một đạo quyết ấn phức tạp trước nay chưa từng có. Một vòng ánh trăng vô cùng sáng chói ở trên người nàng bộc phát ra, mà giờ khắc này, khí tức của Tiểu Hoa như vậy mà cũng đã đạt tới thần chi lĩnh vực. Tu La, đây là sức mạnh ta lĩnh ngộ từ trong thiên sứ chi tâm nhiều năm qua, trận chiến này đồng thời trả lại cho ngươi, từ đây về sau ngươi ta không thiếu nợ lẫn nhau. Duyên phận giữa ta và A Dương kết thúc tại đây, hy vọng vị cô nương này có thể thay ta tiếp tục thủ hộ ngươi, gặp lại sau. Trong nháy mắt kế tiếp, đóa hoa nhỏ đội lên ánh sáng thiên sứ trên người rồi vọt vào lĩnh vực cấm kỵ của ác ma luân hồi trảm, cứ như vậy chắn ngang trước mặt Lăng Vân Sư, gần như là hòa làm một thể với thân thể nàng. Rốt cuộc, ác ma luân hồi trảm xuống giữa trời, không sai lệch đánh lên thân thể Tiểu Hoa. Trong nháy mắt áo nghĩa thần cuồng bạo này bộc phát, cả người Tiểu Hoa hóa thành một đạo hào quang màu bạc thuần túy nhất, hoàn toàn biến mất trước mặt sư Lăng Vân, giống như một đạo ánh sáng màu sắc bám vào trong cơ thể nàng, cứ vậy biến mất hoàn toàn bộ khí tức thuộc về bản thể nàng. Không, khi Từ Dương nhìn thấy hào quang của Tiểu Hoa biến mất, cả người như hoàn toàn rơi vào một loại trạng thái ma hóa, khí tức trên người hắn phát ra còn kinh khủng hơn nhiều so với ác ma trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, nguyên bản là vì khí tức Tiểu Hoa biến mất, mà hiện tại lại hoàn toàn là vì trên người Từ Dương bộc phát ra bộ dáng như là hủy diệt giả đáng sợ nhất thế gian. Sạc, một tiếng giống giận cuồng loạn vang lên từ miệng Từ Dương, trong khoảnh khắc này, toàn bộ Vân Mộng Trạch lĩnh vực vô tận đều bị một tiếng hét phẫn nộ của hắn bao phủ hoàn toàn. Khoảnh khắc sau, toàn bộ thế giới tựa như chìm vào trong bóng tối vô tận. Trên bầu trời mất đi tất cả màu sắc, duy chỉ có một mình Từ Dương là thân thể, không ngừng hướng phía cuối bầu trời phóng đi. Mà đúng lúc này, cảnh giới cực hạn của cửu khiếu linh lung tâm cũng bộc phát hoàn mỹ trên người sư Lăng Vân. Một mặt là vì Tiểu Hoa muốn bảo vệ mình mà mất đi khí tức, một mặt khác cũng là vì nhìn thấy Từ Dương thống khổ không muốn sống. Nội tâm của sư Lăng Vân phảng phất như đang rỉ máu. Mà loại tâm tình này, thường thường mới là điều kiện duy nhất kích phát cực hạn của cửu khiếu linh lung. Người có được trái tim to lớn này sẽ được nếm thử thống khổ nhất thế gian trong tích tắc, lực lượng cay đắng mới là thủ đoạn duy nhất thức tỉnh đạo tâm liên này. Trời đất ơi, tâm liên kia, nở rộ rồi. Bản thể cửu khiếu linh lung tâm liên vốn trong suốt kia, tại thời khắc này bị quán chú vào màu sắc như máu, đồng thời trong nháy mắt, minh nguyệt tâm trong hư không nở rộ hoàn mỹ, mà thiên sứ lực phong ấn trong giờ phút này rốt cuộc đã thức tỉnh. Ta rất ưa thích, là ngươi sao? Tu La cảm nhận được trong tấm lòng thiên sứ kia phóng xuất ra khí thức người yêu của mình, nhưng mà cô khí thức này tựa hồ cũng không có triển khai bất kỳ giao lưu gì với hồn Tu La, hoàn toàn tràn vào trong cơ thể Từ Dương. Phần cuối của cửu thiên là điểm cuối của bóng tối vô tận, dưới sự bao phủ của vầng trăng sáng trên bầu trời, Từ Dương hoàn mỹ tiến hóa thành Tu La truyền thừa của thần, hóa thân thành Tu La Nguyệt Ảnh đỉnh phong có thể áp đảo chúng sinh trên đại lục. Lúc này tất cả ánh sáng bên ngoài thân Từ Dương đã không còn là màu đen thuần túy, mà là một loại màu sắc gần như xám trắng, giống như mỗi một góc cạnh của Từ Dương lúc này đều tản mát ra khí tức khủng bố làm người ta hít thở không thông, đó là khí tức của ác mộng tàn sát chúng sinh chân chính. Ta đã từng thề, không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương người bên cạnh ta. 10 vạn năm qua, ngươi là người đầu tiên đụng đến điểm mấu chốt của ta, hôm nay bởi vì hành động của một mình ngươi, ta sẽ đổ diệt toàn bộ người Vân Mộng Thành, không lưu lại một ai. Bởi vì hôm nay một trận chiến mà chết tất cả vong hồn, xin nhớ kỹ tên Từ Dương ta, kiếp sau sẽ tới tìm ta báo thù. Đây là lần đầu tiên Từ Dương bộc phát ra một mặt đáng sợ nhất trước mặt tất cả mọi người. Sau một khắc, khi Từ Dương giơ lên cao cao thanh Tu La chi kiếm chân chính được trao cho lực lượng thần, Nguyệt Ảnh Tu La hoàn mỹ nhất cũng là ánh sáng chảm nguyệt đáng sợ nhất trên trời rơi xuống. Tu La chảm vĩnh đọa la, chỉ là một kích, kiếm thế diệt thế to lớn phảng phất như muốn đá toàn bộ đại lục thành hai nửa phủ xuống. Chỉ là một đạo kiếm quang đã dài đến mấy trăm trượng, phảng phất như chém toàn bộ thiên địa thành hai đoạn. Dưới một kích, Mục Đồng và hồn ác ma sau lưng hắn, cùng với bản thể cả người hắn, hoàn toàn bị chém giết thành hư vô, thậm chí ngay cả một tơ một hào khí tức sót lại cũng không lưu lại. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, Từ Dương hóa thân thành Nguyệt Ảnh Tu La, không hề nghi ngờ đã là người mạnh nhất đại lục. Mà hình dáng của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi tới trên không toàn bộ Vân Mộng Thành một khắc, thành thị mấy trăm vạn chúng sinh, tất cả đều cảm nhận được uy áp tinh thần vô cùng to lớn, tất cả mọi người không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Các ngươi cướp đi tiểu hoa nhi của ta cướp đi tất cả của các ngươi, từ giờ trở đi, tất cả người dám ngăn cản ta chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhìn thấy một mặt như Từ Dương, ngay cả Long Khôn những huynh đệ đã từng cùng hắn sinh ra nhập tử đều bị dọa đến choáng váng, giờ phút này không có ai dám tiếp cận hắn một chút nào, Từ Dương đã hóa thành ma thần tàn sát chúng sinh, vì yêu ai mà triệt để điên cuồng. Ta vẫn cho rằng, lão đại chính là người lý trí nhất thế giới này, không nghĩ tới vì mình để ý, hắn cũng có thể biến thành bộ dáng này. Quẻ bói không dám tính hết, sợ thiên đạo vô thường, tình không dám sâu sắc, sợ đại mộng một trận. Khi Từ Dương không cách nào bắt giữ được tiểu hoa đang nghỉ ngơi, hắn cũng đã ý thức được, nữ nhân này đối với mình rốt cuộc là trọng yếu thế nào, cho dù chôn vùi toàn bộ thế giới, hắn cũng không oán không hối hận. Đều đi chết hết cho ta, một kiếm của Nguyệt Ảnh Tu La giáng xuống, toàn bộ thế giới không ai có thể chịu được, mà khi Từ Dương lần nữa chuẩn bị giáng xuống một kiếm đổ diệt chúng sinh này, một thanh âm như nữ thần không gì sánh được đột nhiên truyền ra. Nguyệt Ảnh Tu La, ngươi không cần nổi giận, tiểu hoa nhi của ngươi chưa chết, đừng quên nàng là Tiêu Dao đạo quân, ngay khoảnh khắc ngươi chém giết ác ma hồn trụ lực, hành trình mới của tiểu hoa đã được sinh ra. Tiếng nói này cực kỳ linh hoạt kỳ ảo và trong suốt bao phủ toàn bộ Vân Mộng Thành, đồng dạng cũng truyền tới tai 7 người hộ đạo, cùng với mỗi người của nhóm Từ Dương. Mà trong nháy mắt nghe được câu nói của nữ thần này, Từ Dương rốt cục khôi phục thần trí, đồng thời ngừng lại thanh kiếm sát lục trong tay. Ngươi là ai? Ra nói chuyện đi. 522. Lý do thứ 52 tức giận. Lại không biết, chủ nhân của thanh âm êm tai này, chính là nữ thần trước mộng bị toàn bộ Vân Mộng Thành coi là nữ thần bảo vệ, cũng chính là nữ thần Vân Mộng Trạch từng lấy tâm cảnh siêu nhiên trấn nhiếp qua cổ Hoang Vương Triều. Dệt mộng đến, tựa hồ cũng mang đến cơ hội xoay chuyển cho toàn bộ thế cục chiến trường, mà bên trong Vân Mộng Thành đang chờ đợi chúng sinh bị thẩm phán vận mệnh. Cũng bởi vậy thấy được một tia hy vọng. Không hề nghi ngờ, Dệt Mộng này là người duy nhất có thể cứu vớt bọn họ, nếu như ngay cả nàng cũng không thành công, một kiếm này của Từ Dương Nguyệt Ảnh Tu La chém xuống, mấy chục vạn người trong thành chỉ sợ không có mấy người còn mạng. Các hạ không nên vọng động, Vân Mộng Thành chúng sinh mấy chục vạn, nếu thật sự vì một kiếm này của ngươi mà chết, đây là muốn lưu lại tội nghiệt lớn đến mức nào. Từ Dương đã sớm nổi giận, đem hào quang màu xám trắng của con ngươi rơi vào phương hướng mộng bay tới. Toàn thân váy dài màu xanh lá kia quấn quanh thân, nữ tử tuyệt mỹ mang theo tiên khí vầng sáng, lại cũng không thể làm cho ánh mắt của hắn thêm một tia ấm áp. Tiểu hoa bị tên Mục Đồng kia làm hại, toàn bộ Vân Mộng Thành đều là người che chở cho Mục Đồng, đương nhiên cũng phải chôn cùng với Tiểu Hoa. Ngươi chỉ có một cơ hội thuyết phục ta. Từ Dương tạm thời dừng tiến trình tàn sát kiếm, cho chức mộng nữ trước mặt một cơ hội. Rất đơn giản, ngươi không phải muốn biết rõ ràng bí mật của trận chiến Vân Mộng Trạch năm đó sao? Ngươi không phải muốn biết Tiêu Dao đạo quân hiện ở nơi nào? Chỉ cần ngươi từ bỏ việc giết chóc người của Vân Mộng Thành, ta sẽ cho ngươi biết tiền căn hậu quả của cả chuyện này. Không hề nghi ngờ, sách lược của chức mộng nữ rất có hiệu quả, mặc kệ nàng dùng kế hoãn binh hay là thế nào, tóm lại giờ khắc này, sát tâm của Từ Dương không thể ngăn chặn cuối cùng cũng dần dần bình phục. Nương theo sát ý tràn đầy trên người một lần nữa bình phục, trạng thái nguyệt ảnh tu la ở dưới thân ánh sáng trắng dần dần nội liễm, Từ Dương rất nhanh lại khôi phục tư thái bình thường, đồng thời cả người một lần nữa rơi xuống đất, trở lại trong nhóm 7 người và hộ đạo nhân. Nữ thần dệt mộng cũng theo bước chân của hắn đồng thời rơi vào khu vực rừng rậm bãi chăn nuôi. Giờ phút này, cho dù Từ Dương đã khôi phục tư thái bình thường, không còn bị lực lượng thần cấp vô cùng cuồng bạo kia gia trì, sát khí trên người tựa hồ như không yếu bất chút nào, phảng phất dục vọng sát khí này là từ trong xương cốt phát ra, đủ để nhìn ra cảm tình của hắn đối với Tiểu Hoa, tuyệt không phải chỉ một câu ngôn ngữ có thể hình dung. Từ sau khi tưởng tượng thế giới này trở về hiện thực, Từ Dương vẫn luôn coi Tiểu Hoa là người nhà của mình. Bái kiến mộng nữ thần đại nhân, 7 vị hộ đạo đỉnh cấp nhao nhao tiến lên chào, mà giờ khắc này, đám người Long Khôn vừa rồi xem như thấy rõ chân diện mục của nữ thần dệt mộng này, quả thực giống như cửu thiên cương tiên hạ phàm, ở bên ngoài nữ nhân này, mọi người không chọn được một chút nào bệnh tật, ai có thể nhìn ra, nàng là người sống mấy chục vạn năm. Sau khi một người thực lực đạt tới tuyệt đỉnh chân chính, năm tháng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên người hắn, mộng mị trước mặt chính là đạo lý hoàn mỹ nhất. Không cần đa lễ, lần này các ngươi làm rất tốt, không tiếp tục đối địch với mục đồng như những người này, gây thành đại họa. Vân Thu mặc dù là lão đại của 7 người hộ đạo, nhưng trước mặt mộng nữ thần vẫn không dám có chút chậm trễ, nghe nữ thần nói vậy, Vân Thu cũng cúi đầu. Từ Dương các hạ, mang theo các đồng bạn của ngươi cùng theo ta tiến vào Vân Mộng Trạch đi, người muốn đáp án gì đều ở bên trong. Từ Dương không do dự thêm nữa, lập tức phóng người lên, theo sát thân ảnh mộng nữ thần bay thẳng đến chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch. Đám người Long Khôn theo sát sau lưng, đáng nhắc tới là, 7 người Vân Thu cũng không theo vào. Hiển nhiên, sâu trong nội tâm bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ với chức mộng, không có mệnh lệnh của chức mộng nữ, đừng nói là bọn họ, ngay cả thành chủ cũng không dám lỗ mãng. Một đoàn người rất nhanh thoát ly khỏi khu vực Vân Mộng Thành, tiến vào bên trong vạn cổ đại trạch vô cùng mỏng manh này. Ta nói, người có cảm giác được, sau khi chúng ta tiến vào nơi này, giống như tiến vào thế giới quy tắc hoàn toàn mới, khí thức nơi này tựa hồ có sự khác biệt rất lớn với những chỗ khác của đại lục. Nhận thức như Long Khôn, rất nhanh cũng nhận được phản hồi của Linh Giao, ngược lại Sư Lăng Vân trên đường đi không có một chút tỏ thái độ, tựa hồ còn đắm chìm trong thống khổ Tiểu Hoa bảo vệ mình không rõ. Khụ khụ, ta nói này muội tử, ngươi không cần gánh nặng tâm lý lớn như vậy. Không phải nữ thần chức mộng kia đã nói rồi sao, Tiểu Hoa không sao, chúng ta hẳn là rất nhanh sẽ gặp lại nàng. Sư Lăng Vân không có phản hồi gì, vẫn là một bộ dạng chất phác tiến về phía trước, thấy thế, Linh Giao vội vàng đề điểm Long Khôn nhất ba, nhìn về phía hắn lắc đầu. Để cho chính nàng yên tĩnh lại đi, tinh thần trùng kích như vậy cũng không phải là thứ mà tiểu nha đầu như nàng có thể dễ dàng thừa nhận được, mặc dù nàng có được cửu khiếu linh lung cảnh trời cao, nhưng nàng dù sao cũng lịch duyệt còn thấp, có một số việc vẫn là cần chính nàng tiêu hóa đi đối mặt, chúng ta không phải đều là lúc trước nàng đi tới đây sao. Nha đầu này nói có lý, Long Khôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài gật đầu, mặc kệ Sư Lăng Vân bên kia, theo sát sau Từ Dương và đội mộng đầu phi tốc dựa sát vào. Đoạn đường này bay trọn vẹn mấy canh giờ, mới tính đến trung tâm Vân Mộng Trạch này, đưa mắt nhìn lại, Vân Mộng Trạch đúng là một mảnh đại dương mênh mông màu xanh lá cây mênh mông không gì sánh được, nhìn không thấy cuối. Rốt cuộc, Mộng Nghị giành trước hạ xuống đất, dẫn đám người Từ Dương đi tới trước mặt một ít cự mộc viễn cổ thập phần kỳ quái. Những cây đại thụ này nhìn qua liền biết là phẩm chủng cực kỳ cổ xưa, trung tâm cây khảm nạm vòng sáng màu bạc to lớn như con ngươi, nhưng tựa hồ bị một loại năng lượng đặc thù nào đó phong ấn. Đoàn người Từ Dương chậm rãi đi vào trong đó, càng phát giác nơi này đúng là quá mức quỷ dị. Nhìn thấy những cổ mộc này chưa? Bọn họ chính là nguồn gốc của sức mạnh nguyền rủa huyết ma mà các ngươi muốn tìm kiếm. Nữ thần nói xong, đoàn đội Từ Dương đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì, ngươi nói là, những đại thúc này có thể thai nghén huyết ma lực? Không phải là đang trêu chọc chúng ta chứ? Long Khôn là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, thậm chí hắn cảm thấy, bà nương này căn bản là vừa mới dùng kế hoãn binh, trước ổn định tâm tình Từ Dương sao động, sau đó dẫn mọi người vào địa phương này cùng biên soạn cho qua loa. Dù sao lớn như vậy, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua cây còn có thể dựng dục ra nguyền rủa. Chỉ có thể hình như đã sớm nghĩ đến phản ứng của mọi người như vậy, đột nhiên một ngón tay thò ra, dùng linh hồn lực cường đại ngưng tụ ra một đạo chú văn, điểm lực lượng chú văn này vào trung tâm gốc cây đại thụ bị phong ấn trong đó. Trong chốc lát yên lặng, toàn bộ phong ấn con ngươi hoàn toàn hòa tan, một con ngươi cực lớn vô cùng chân thật thậm chí còn có thể chớp động lại sống lại. Tiểu cô nương, sao ngươi lại mang theo người ngoài đến đây? Sát ý trên người bọn họ, làm cho ta cảm thấy bất an. 523, bí mật Vân Mộng Trạch Đại. Hừ, xem ra lão già ngươi cũng không ngốc, chúng ta đến đây chính là tìm các ngươi giải thích, sức mạnh huyết ma nguyền rủa làm đảo loạn 3.000 đạo châu, các ngươi là người khởi xướng, có trách nhiệm không thể trốn tránh, điểm này, ngươi muốn giải thích như thế nào? Long Khôn lại mở miệng, hiện tại hắn nhiều lúc đều là người phát ngôn trước mặt Từ Dương đại lão. Chỉ là nghe xong lời này, cây đại thụ trước mặt này không hề hoảng hốt, đúng là âm u mở miệng nói, nhân tộc, các ngươi có chỗ không biết, cổ thụ luân hồi chúng ta chính là linh chủng độc hữu của thần giới, dùng để làm hồn trụ lực đại lục cùng điểm liên kết giữa truyền thừa thần, do Vân Mộng Trạch phụ trách trông coi. Mà, chính là người thai nghén huyết ma nguyền rủa trong miệng các ngươi, chính là thế lực mộng yểm Diêm La nhất mạch trong minh giới liên kết thông đạo, chức trách của ta chính là phụ trách ở giữa hồn trụ lực chi đạo của mộng yểm Tu La nhất mạch và bọn họ tuyển chọn. Tiến hành tin tức truyền qua, lực lượng huyết ma chớ chú, nếu mộng yểm Tu La giao cho hồn trụ lực một loại năng lực, ta không có quyền ngăn cản. Cho dù các người muốn báo thù, cũng nên đi tìm hồn trụ lực, mà không phải là ta. Từ Dương cười lạnh, ngươi nói như vậy, là muốn trốn trách nhiệm. Vậy ngươi nói cho ta biết hồn trụ lực của mộng yểm Diêm La là ai? Xin lỗi, đây cũng không phải là quyền hạn của ta. Đoàn đội của Từ Dương đều có một loại cảm giác bị đùa bỡn. Con mẹ nó, ngươi thật sự là có ý tứ mà. Trốn tránh trách nhiệm thì cũng thôi đi, coi chúng ta là khỉ con sao. Long Khôn nói xong liền muốn xông lên giáo huấn cây đại thụ này một phen, ai ngờ bản thân cây lớn lại không chút hoảng hốt nào. Sự tồn tại của ta, theo một ý nghĩa nào đó, liền đại biểu cho biểu tượng của mộng yểm Diêm La nhất mạch ở phương diện đại lục. Các ngươi nếu muốn làm tổn thương ta, nhất định sẽ nhận lấy lửa giận vô tận đến từ mộng yểm Diêm La nhất mạch. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt khi cây đại thụ này vừa rơi xuống đất, Từ Dương đồng tử chợt sững sờ. Theo sát là một đạo ngân mang hiện lên gương mặt lạnh như băng của hắn, mũi kiếm lạnh thấu xương nhanh như thiểm điện, chỉ trong nháy mắt, cây cổ thụ luân hồi trước mặt này liền bị chặt đứt ngang hông. Ngươi, con ngươi trung tâm đại thúc trong nháy mắt nứt toát ra một đạo tơ máu, theo sát, vết máu không ngừng phóng đại, cả cây đều bị Từ Dương xóa bỏ khí tức sinh mệnh, cờ xí chỉ thuộc về mạch mộng yểm Diêm La này ở phương diện đại lục liền sụp xuống. Từ Dương, ngươi làm như vậy, không khỏi quá không để Vân Mộng Trạch vào mắt. Vân Mộng Trạch chúng ta gánh vác trách nhiệm liên hệ giữa lĩnh vực không thể biết giữa liên tiếp và đại lục liên lạc dây chuyền. Ngươi ở trước mặt ta không nói gì chặt đứt cổ thụ luân hồi, giống như là đang khinh nhờn lực lượng của nhất mạch mộng yểm Diêm La. Thanh âm mộng mộng vẫn như cũ 10 phần tiên khí, nhưng trong giọng nói của nàng tự nhiên cũng kèm theo ý trách cứ Từ Dương. Nhưng Từ Dương trả lời lại cho mọi người một câu lạnh lùng, ta ở đây, chờ cái hồn trụ lực kia xuất hiện. Đương nhiên, cũng bao gồm cả người của mộng yểm Diêm La nhất mạch muốn thuyết pháp. Đây chính là thái độ của Từ Dương, dám giết, tự nhiên cũng dám đối mặt với tất cả. Sở dĩ hắn dùng phương thức quyết đoán xóa bỏ cây cổ thụ luân hồi này, nói cho cùng, cũng là bởi vì loại tư thái ngạo mạn này, trời sinh làm cảm giác ưu việt của thần tộc, để cho Từ Dương căm hận tận xương tủy. Tựa hồ trải qua trận chiến này, Từ Dương cốt tử muốn đối kháng với thần tộc, tâm tình đòi lại công đạo cho nhân tộc cũng trở nên càng thêm nồng đậm. A ha ha, chọc giận lão đại chúng ta, Diêm La nhất tộc chó má gì vậy? Chỉ sợ là ăn phải đau khổ rồi. Nhưng mà tạo mộng tiểu tỷ tỷ, nơi này nhiều cây như vậy, chẳng lẽ đều là những thứ khác không thể biết truyền thừa của thần phủ xuống điểm liên kết hồn trụ lực trên đại lục. Mộng mộng ngưng trọng gật đầu, không tệ, ông trời của ta, không nghĩ tới, thần tộc lại có nhiều chi nhánh thế lực như vậy. Bọn họ đều ở đại lục bồi dưỡng hồn trụ lực của mình, dã tâm thật sự là rất lớn. Cứ nhìn như vậy, trận phân tranh vạn năm trước, hẳn là có quan hệ với những thế lực này của thần giới sao? Trước mộng bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật, Vân Mộng Trạch sở dĩ được đảm nhiệm trước sự bảo vệ của những thế lực thần tộc này, chính là vì phòng ngừa Long tộc và Kỳ Lân nhất mạch triệt để khống chế toàn bộ đại lục, có những chi nhánh thế lực thần tộc này tham gia, có thể làm cho trật tự của toàn bộ đại lục càng thêm vững chắc, không đến mức một bên ngã, bị một mạch nào đó triệt để lũng loạn. Những năm này, thần giới giáng lâm cho đại lục cơ hội thành thần cũng không ít, nhưng rơi vào trên đầu chúng ta lại cực kỳ bé nhỏ, nghĩ đến đều là bị Long tộc và Kỳ Lân Sơn chiếm đoạt. Bởi vậy vốn các thế lực khác của các mạch khác của thần tộc chế tạo hồn trụ lực, tránh né Long tộc cùng Kỳ Lân Sơn nhất mạch phong tỏa, cũng là vì suy nghĩ cho đại lục chúng ta. Nhưng ai ngờ, vạn năm trước những thế lực chúng sinh bốn phương tám hướng tụ tập đến kia, biết được trong những cổ thụ này ẩn chứa manh mối liên quan đến lực lượng thần cấp, liền bắt đầu phát điên triển ra cướp đoạt cùng công kích với bọn họ, dẫn đến một bộ phận thế lực thần vực nổi giận, gạt bỏ toàn bộ những môn phái dã tâm bừng bừng kia. Mà trong đó, có Mộng Yểm Diêm La nhất mạch dựng dục lực lượng nguyền rủa huyết ma chớ chú cũng là lần đầu tiên hàng lâm Mộng Yểm, sau đó các thế lực khác nhau nhau tham chiến, kết quả sao có thể là đối thủ lực lượng mấy mạch thần tộc kia, tất cả đều bị xóa bỏ sạch sẽ. Mà ba người còn sống kia đều được chọn làm hồn trụ lực, vĩnh viễn thủ hộ bí mật này với Vân Mộng Trạch. Sau khi nói hết lời, đám người Từ Dương cũng coi như là có hiểu biết nhất định về chuyện năm đó. Linh Giao dường như có điều suy nghĩ đột nhiên hỏi, xin hỏi Dệt Mộng tiền bối, truyền thừa thần tương ứng của những cây cổ thụ này đều đến từ thần giới sao? Nếu là như vậy, chúng ta có thể thông qua tìm được phương thức đối ứng hồn trụ lực, mở ra liên hệ với những cây cổ thụ này, từ đó thuận theo thông đạo này tiến vào thần giới hay không? Nữ Mộng cười khẽ nói, đầu tiên các ngươi không nên có sai sót nào cả, truyền thừa thần cấp rất nhiều, nhưng không nhất định đều ở thần giới, Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Thiên Sứ Ác Ma bao gồm cả Minh giới đều là phạm trù truyền thừa thần cấp, nhưng bọn họ đều có lãnh địa truyền thừa độc lập của riêng mình, giữa lẫn nhau đều là không gian vị khác biệt. Đại lục này của chúng ta, trực thuộc sự quản lý và che chở của thần giới, nhưng hiện tại, theo Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc ngoài mặt cung kính thống ngự vương triều thần giới, thế lực ẩn giấu dã tâm không ngừng lớn mạnh. Bọn họ bắt đầu vi phạm thần giới vương triều, trộm cướp đoạt tài nguyên cùng cơ hội thành thần vốn nên thuộc về đại lục chúng ta, đây mới là mâu thuẫn giai cấp nghiêm trọng nhất của chúng ta hiện tại. Long Khôn như có điều suy nghĩ gật đầu, cho nên mới nói, địch nhân của chúng ta chính là những thế lực đối địch với thần tộc ngấp nghé tài nguyên của đại lục chúng ta, mà không phải là toàn bộ truyền thừa của toàn bộ thần chi lĩnh vực. Trước Mộng gật đầu, không sai, chính là đạo lý này. Trước mắt mà nói, thiên sứ tộc là đồng bạn và người che chở trung thành nhất của chúng ta thần giới. Ác ma, Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc đều là kẻ địch của chúng ta. Minh giới tương đối đặc thù, phần lớn đều duy trì trung lập, nhưng loại truyền thừa duy trì lợi ích như Mộng Yểm Diêm La này cũng nhìn thấy không ngon. 524, chương thứ 52, nhiệm vụ thiên sứ khảo nghiệm. Tóm lại, tất cả truyền thừa thần cấp thành lập quan hệ với đại lục chúng ta, đều sẽ ở chỗ này gieo xuống cổ thụ luân hồi, các ngươi muốn giao tiếp với mạch nào, liền tìm được hồn trụ lực tương ứng. Được bọn họ tán thành, liền có thể mở ra ràng buộc cùng tương ứng thế lực mạch này. Long Khôn liếc mắt nhìn chung quanh nói, hiện tại, hồn trụ lực của một mạch ác ma mục đồng đã bị lão đại chém, hồn trụ của Mộng Yểm La nhất mạch này làm hại Tam Thiên Đạo Châu, hiện tại còn chưa xuất hiện, nhưng cổ thụ tương ứng cũng đã vẫn lạc, xem ra thế lực hai mạch này chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Trước Mộng nữ, chỉ đường cho chúng ta đi, ngồi chờ chết, chẳng bằng chủ động xuất kích giải quyết những ân oán này thoải mái hơn. Trước Mộng lại lắc đầu, thật xin lỗi, thân là thủ hộ giả của Vân Mộng Trạch, ta gánh vác sứ mệnh này đã mấy mươi vạn năm, tuyệt đối không thể làm chủ quan bất cứ chi nào, các người muốn hóa giải ràng buộc, hoặc là thành lập gông cùng xiềng xích truyền thừa cùng một thần cấp nào đó, đều phải dựa vào chính các ngươi. Việc duy nhất ta có thể làm, chính là cung cấp cho các ngươi một ít tin tức cơ sở. Từ Dương bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mộng Nghị, ngươi không phải nói, Tiểu Hoa chưa chết, được thiên sứ nhất mạch che chở, vậy hiện tại nàng ở đâu? Sao ta có thể tìm được nàng, cứu nàng trở về? Tay Lăng Mộng Tố khẽ giơ lên, đối ứng cây cổ thụ luân hồi của chi thiên sứ tản mát ra hào quang màu bạc nhàn nhạt. Tuy các ngươi không tìm được hồn trụ lực của thiên sứ nhất mạch, nhưng thiên sứ chi tâm chính là ràng buộc cường đại mà Tu La Thần từng cùng thiên sứ nhất tộc thành lập. Bây giờ ngươi kế thừa truyền thừa Tu La Thần hoàn chỉnh, hẳn là có thể dựa vào nguồn lực lượng này thức tỉnh phong ấn luân hồi, được thiên sứ nhất tộc bên kia đáp lại, nếu bọn họ cho ngươi cơ hội này, sau khi ngươi tiến vào lĩnh vực của thiên sứ nhất tộc, liền có thể gặp lại Tiêu Dao đạo quân. Nghe được thuyết pháp này, Từ Dương không chút do dự lập tức đi tới trước cây cổ thụ này, vô cùng nghiêm túc đánh ra một đạo hồn niệm về vị trí phong ấn con ngươi chính giữa của đại thúc. Nhưng khu vực trung tâm con ngươi phong ấn kia chỉ thay đổi màu sắc, cũng không thật hòa tan phong ấn. Ngay lúc Từ Dương cảm thấy hoang mang, đồng thời một lúc lâu Sư Lăng Vân không có bất kỳ động tác nào tiến tới, không nói hai lời trực tiếp tế ra thần khí Thánh Đạo Thiên Âm. Mượn dùng âm phù cửu khiếu linh lung tấu vang lên không ít, lấy âm nhận thực chất hóa vây quanh cổ thụ luân hồi này. Thiên phú thật kinh người, tâm cảnh tiểu cô nương này không ngờ không kém gì ta, hơn nữa hình như đã sáng lập ra màu sắc riêng. Nàng còn trẻ như vậy đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, hậu sinh khả úy a. Trước Mộng rõ ràng là nhìn Sư Lăng Vân nhiều hơn vài lần, hai người có thực lực mạnh nhất đại lục cửu khiếu linh lung tâm cảnh, Dệt Mộng có một loại cảm giác thương tiếc với hậu bối Lăng Vân. Nhìn nàng thuần thục điều khiển Thánh Đạo Thiên Âm thần khí như vậy, đánh ra linh hồn âm chất lượng cao như thế, Mộng Mộng sinh ra hứng thú thật lớn đối với nàng. Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của đàn âm nàng, đại thụ này rất nhanh phản hồi ra chấn động khí tức, mà cái này hẳn là có quan hệ nhất định với việc Tiểu Hoa biến mất trong cơ thể Sư Lăng Vân. Dựa theo lời nói của Sơ Mộng, Tiểu Hoa đã nhận được sự ưu ái của thiên sứ chi lực, bởi vậy trên người Sư Lăng Vân hẳn là cũng có một phần căn nguyên của thiên sứ ngưng tụ. Cùng lúc này, trái tim của Từ Dương thiên sứ Minh Nguyệt lại lần nữa ngưng tụ, hai người đồng thời dùng phương thức của mình ngưng tụ thiên sứ oan, cuối cùng trong khoảnh khắc tiếp theo đã hòa tan hoàn mỹ phong ấn trong đại thụ, truyền nguồn lực lượng này vào trong cổ thụ luân hồi. Trong thoáng chốc, theo phong ấn trung tâm cổ thụ biến mất, con người to lớn kia cũng bị trao cho sinh mệnh lực bắt đầu nhấp nháy. Nhân loại, các ngươi cũng không phải là trụ cột thiên hồn, không thể nhận được sự phục vụ của ta. Từ Dương bình tĩnh nhìn con người to lớn này, vậy ngươi có nhận ra Tu La Thần không? Rõ ràng đại thụ đã nghiêm túc hơn vài phần, ngươi và Tu La Thần có quan hệ gì? Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp từ sau lưng dâng lên Minh Nguyệt Tâm Đằng, thân thể hình dáng nhanh chóng biến thành màu xám trắng, lần nữa thể hiện ra ba động khí tức thần cấp của Nguyệt Ảnh Tu La. Nguyên lai là người kế thừa Tu La Thần, trên người ngươi có Nguyệt Chi Kỵ của thiên sứ tộc ta, mặc dù ngươi không phải hồn trụ lực, nhưng ta có lý do để cung cấp đủ khả năng cho ngươi, mời nói ra yêu cầu của ngươi. Ta muốn tiến vào thiên sứ lĩnh vực, tìm kiếm đồng bạn của ta. Cổ thụ yên lặng một lát nói, việc này chỉ sợ đã vượt qua quyền hạn của ta. Phải biết rằng, mở ra thông đạo tiến vào thiên sứ lĩnh vực, là cần lực lượng truyền thừa dòng chính của thiên sứ nhất mạch gia trì, chỉ dựa vào ta và các ngươi, không có cách nào định vị chính xác vị trí tọa độ mặt người của thiên đình lĩnh vực, dù sao trong các ngươi cũng không có cường giả thần cấp chân chính như Tu La Thần, không cách nào thực hiện việc tiến vào thế giới. Long Khôn hoang mang nói, vậy ngươi nói một chút xem, làm sao mới có thể liên hệ với người của thiên sứ phương? Hai cái biện pháp, thứ nhất, chờ người của thế lực thiên sứ nhất mạch chủ động hạ đạt mệnh lệnh với ta, ta ngay lập tức cung cấp kết nối cho các ngươi, như vậy các ngươi có thể đạt thành câu thông. Đương nhiên, tính toán một chút thời gian, lần trước một mạch thiên sứ hạ xuống mệnh lệnh là hơn 100 năm trước, các ngươi cũng sẽ không chờ ở chỗ này hơn 100 năm. Long Khôn sụp mí mắt, mau nói cách thứ hai đi, lão già ngươi có đáng tin cậy chút được không? Biện pháp thứ hai cũng rất thực tế, tìm được trụ cột thiên sứ hồn, nhận được sự tán thành của nàng, nàng có thể trực tiếp thông qua ta mở ra định vị, mang các ngươi tiến vào thiên sứ lĩnh vực. Long Khôn vừa nghe lời này liền xù lông ngay tại chỗ, con mẹ nó ngươi cũng giống như tên gia hỏa bị lão đại ta chém chết lúc nãy. Trêu chọc chúng ta vui vẻ, đại lục này lớn như vậy, chúng ta nào biết được ai là trụ cột thiên sứ. Lão thụ không chút hoang mang mở miệng nói, ta có thể cung cấp cho các ngươi nội dung cụ thể của nhiệm vụ trước đó, các ngươi có thể dựa theo manh mối trong này đi tìm, bằng thực lực các ngươi, tìm một người cũng không tính là khó khăn. Nếu như ngay cả chuyện này đều không làm được, cho dù đưa các ngươi đến thiên sứ lĩnh vực, chẳng phải là đi chịu chết sao? Phải biết, ở lĩnh vực thần tộc, bọn họ vô cùng xem thường nhân tộc các ngươi, bởi vì toàn bộ đại lục đều là không gian thần cấp truyền thừa hạ vi, trong mắt bọn họ các ngươi chính là sinh vật cấp thấp không có gì khác nhau, không khác gì am miêu a cẩu. Mặc dù thiên sứ tộc tương đối hữu hảo với đại lục, nhưng đó chỉ là lựa chọn định vị trên phương diện chiến lược mà thôi, trên giai cấp chênh lệch chỉ có thể dùng thực lực đền bù. Nếu như tìm một người cũng không tìm được, các ngươi lấy tư cách gì đối mặt với những sinh mệnh thể càng cường đại hơn? Tạm thời coi cái này là một phần khảo nghiệm đối với các ngươi. Long Khôn còn có ý định nói nhảm hai câu, trực tiếp bị Từ Dương ngăn trở động tác. Có thể, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến này, truyền manh mối cho chúng ta đi. Ha ha, quả nhiên không hổ là người thừa kế của Tu La Thần, phách lực hoàn toàn chính xác phi phàm tục có thể so sánh. Lão thụ còn có chút kiêu ngạo, con mắt to lớn nhìn chằm chằm Long Khôn bên cạnh nhìn một chút, sau đó nhanh chóng ở trước mặt mọi người ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu lam băng cực kỳ cường đại. 525, phản kháng được phản kháng ở ký ức thứ 54. Ánh sáng thần thánh độc nhất thuộc về thiên sứ trong nháy mắt hiện lên, theo sát, ánh sáng kia tản ra làm một dấu ấn linh hồn, tràn vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Di tích băng hà, Từ Dương đại lão lập tức đánh ra một đạo linh hồn cùng hưởng, đoàn đội mọi người đều lập tức nhận được cùng một phần nội dung lạc ấn. Hóa ra, cột trụ thiên sứ này cách đây trăm năm trước, nhận được nhiệm vụ là đi tìm di tích sông băng biến mất ở đại lục chủ thể mấy chục vạn năm trước. Dựa theo nội dung đạo hồn tích này ghi lại, di tích sông băng ở vô số năm trước là một vương quốc băng có được sự văn minh cao cấp, tồn tại độc lập ở phần cuối một hải dương cực bắc, hơn nữa ở trong văn minh sông băng kia, có một bộ phận tu sĩ băng có thiên phú tu luyện cực cao, một lần xúc phạm đến cực cảnh tu luyện, càng có người thậm chí nói tu ra pháp tắc tiếp cận vĩnh hằng. Chỉ là về sau, chủ đại lục trải qua một loạt biến cố long kiếp, sông băng quốc gia dần dần dưới tác dụng của hải dương rời xa chủ đại lục, cuối cùng dần dần bị văn minh chủ đề đại lục quên lãng. Rõ ràng thiên sứ nhất mạch là muốn tìm tòi nghiên cứu ra ảo diệu của văn minh sông băng này, liền phái ra hồn trụ lực đi điều tra, thật tình không biết một chuyến đi này chính là trăm năm không có tin tức gì. Dựa theo lời nói của Mộng, nếu hồn trụ lực vẫn lạc, phương diện truyền thừa thần tương ứng sẽ lập tức nhận được cảm ứng, dù sao bản thân hồn trụ lực chính là kết quả linh hồn và thần lực truyền thừa trói buộc, sau khi linh hồn chết đi, trạng thái trói buộc của thần lực sẽ tự động giải trừ. Mà tên kia đến nay không có động tĩnh gì, nói rõ thiên sứ hồn trụ lực cũng không có chết, nhưng đến bây giờ còn chưa trở về, hơn phân nửa là bị một loại trạng thái bị nhốt, bởi vậy cổ thụ luân hồi mới đưa ra một nhiệm vụ thí luyện tính như vậy, mượn nhờ lực lượng của đoàn đội Từ Dương, mang thiên sứ hồn trụ lực trở về. Để nhanh chóng gặp lại Tiểu Hoa, Từ Dương sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu liên quan nào, coi như là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đi thôi, Từ Dương chỉ thản nhiên nói một thân, bàn tay lớn vung lên, lần nữa triệu hoán linh thuyền ra, lơ lửng giữa không trung Vân Mộng Trạch Lâm. Trước Mộng Nữ tỷ tỷ, trong thời gian này phải nhờ tỷ chiếu cố bên này rồi. Nếu phương diện ác ma tộc và Mộng Yểm Diêm La kia có động tác trước, hy vọng tỷ có thể phát cho chúng ta một tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức trở về thanh lý phiền toái. Mộng Mộng mỉm cười gật đầu, hiểu, cho dù các ngươi muốn trốn tránh, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này, đây là cục diện rối rắm các ngươi lưu lại, đương nhiên là muốn các ngươi tự mình xử lý. Lần này đi vào di tích sông băng, Từ Dương chỉ mang theo ba người đoàn đội rời khỏi Vân Mộng Trạch trực tiếp rời đi, cũng không có chào hỏi nhiều với đám bảy người, mà trước khi đi, Linh Giao thì đem bảo kiếm thiếp thân của mình làm môi giới truyền hồn niệm lưu lại cho Dệt Mộng, bảo nàng thay Vân Thu làm bàn giao. Bất kể nói thế nào, nguy cơ bên phía Vân Mộng Thành cuối cùng cũng tạm thời bị hóa giải, đoàn đội Từ Dương cũng bởi vậy bắt đầu cuộc hành trình mới, tuy rằng đây chỉ là một khúc mắc trên phương hướng lớn, nhưng đám người Long Khôn luôn cảm thấy, hành trình lần này hẳn là sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng, dù sao đã rời khỏi chủ đại lục sông băng nhiều năm như vậy, hiện tại còn tồn tại cũng là một điều không rõ. Thiên sứ hồn trụ lực há có thể phàm tục, cho dù không chết, địa phương có thể vây khốn nàng cũng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, lần này đi vào di tích sông băng ra biển, mức độ hung hiểm cũng có thể tưởng tượng được. Bất quá đối với đoàn đội của Từ Dương mà nói, vì Tiểu Hoa, bọn họ đã là không còn lựa chọn nào khác. Mọi người cưỡi linh thuyền, đi tới khu vực linh mạch băng nguyên cực Bắc, nơi này mặc dù người khói thưa thất hoàn cảnh ác liệt, nhưng tóm lại là có một nhóm quần thể mưu sinh dựa vào đánh cá các loại như vậy. Sau khi nhóm Từ Dương đi tới biên giới cực Bắc này, nhanh chóng tiến hành tiếp xúc với đội tàu hàng đầu có quy mô. Cường giả trung niên cầm đầu mặc áo giáp da gấu tên là Gia La, bản thân là cao thủ độ kiếp sơ cảnh, nhưng hắn có một thân công pháp lại tương đối không đơn giản, có thể quanh năm sinh tồn ở loại địa phương cực hàn này, nội tình có thể so với cao thủ nội địa cùng đẳng cấp cường đại hơn không ít. Đạo lý rất dễ lý giải, mãnh thú sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt, có thể so với mãnh thú trong trạng thái an nhàn trưởng thành mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì bọn họ từng trải qua khiêu chiến sinh tồn càng thêm tàn khốc ác, áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn, bởi vậy tính trưởng thành của bọn họ sẽ càng mạnh hơn, thể hiện về mặt chiến lực, càng thêm dã tính. Nhìn ra được, tu vi của các ngươi đều ở trên chúng ta, hẳn là nhân vật có uy tín nhất đại lục. Điều duy nhất ta muốn biết là, lần này các ngươi đi vào khu vực băng mạch cực Bắc, rốt cuộc là có chuyện gì? Ra biển, chỉ cần có thể cho chúng ta một chiếc thuyền, chúng ta có thể trả bất kỳ thù lao và cái giá nào. Gia Thác khẽ cười một tiếng, nếu ta đoán không sai, mục đích của các ngươi rất có thể là di tích sông băng, ta nói đúng không? Ngươi rất thông minh, nói như vậy, ngươi là đồng ý giúp chúng ta sao? Long Khôn khuôn mặt ngả ngớn nói một câu, thật có lỗi, chỉ sợ các ngươi phải tự nghĩ biện pháp. Di tích sông băng ở sâu trong hải dương, cách đại lục này cực Bắc cũng có khoảng cách rất xa, căn bản không phải các ngươi muốn đi là có thể tìm được. Quan trọng hơn là thuyền của ta đều cần thủy thủ khống chế, loại địa phương đó người của chúng ta tuyệt sẽ không tiến về, các ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi. Gia nói xong liền xoay người muốn rời đi, nhưng mà Từ Dương đại lão tựa hồ cũng không có cho hắn cơ hội rời đi như vậy. Nơi này hẳn cũng chỉ có thế lực nhất mạch các ngươi lũng đoạn sinh ý ra biển, ngươi bảo chúng ta nghĩ cách khác, không phải là nói đùa đấy chứ. Từ Dương đại lão từ đầu đến cuối đều không hoàn toàn bại lộ khí tức của mình, cũng để Gia Thác bao nhiêu đối với gia hỏa rõ ràng là tồn tại cấp lãnh tụ này có vài phần kiêng kỵ. Như thế nào, theo ngươi nói như vậy, ta ngay cả tư cách cự tuyệt cũng không có sao. Từ Dương hừ cười, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, nhưng chúng ta cũng có thể khiến ngươi thỏa hiệp. Không giấu gì ngươi, chuyến này chúng ta nhất định phải đạt được mục đích, di tích sông băng chúng ta không thể không đi, đã gặp các ngươi, thuyền này ngươi bán cũng tốt, không bán cũng được, sợ là đã không còn cho phép ngươi nữa. Thủy thủ chúng ta có thể không cần, chỉ cần một chiếc thuyền, cũng không làm khó ngươi như vậy. Gia Thác không nhiều lời thừa, con ngươi nháy mắt biến thành u lam thâm thúy, trong lòng bàn tay nhanh chóng nhiều ra một thanh quyền trượng. Nếu các ngươi không biết điều, vậy ta chỉ có thể dùng lực lượng của ta khuyên bảo các ngươi lui lại. Ầm ầm. Chỉ thấy Gia Thác này cũng không phải hạng người bình thường, trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, vị trí quang cầu đầu pháp trượng kia trong nháy mắt bộc phát ra một đạo lam quang sáng chói mắt. Nạp, đây là thủ đoạn gì? Lão đại, sao ta trước nay chưa từng thấy a? sắc mặt Lăng Vân lại lạnh thêm vài phần, truyền thừa triệu hoán thuật nhất mạch. Ha ha, tiểu cô nương, người rất có kiến thức, không tệ, chính là triệu hoán thuật băng hệ, đã biết sự lợi hại của ta, còn không mau chóng rời đi. Từ Dương lại cười ha hả, hiểu rõ, và sợ hãi, trước nay không phải là cùng một chủ đề, ta ngược lại phải xem, người có thể gánh vác được lực lượng của ta hay không. 526, chương thứ 56 ra biển. Khi phong bạo thuộc tính băng xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, Từ Dương bay lên trời, Phượng Hoàng chi hồn sáng chói sau lưng nhanh chóng hạ xuống, vương của Bách Điểu, trong khoảnh khắc đồ đằng hoàn mỹ của thần thú xuất hiện, tất cả nguyên tố băng thuộc tính trong không khí đều rơi vào trạng thái run rẩy. Phượng Hoàng lĩnh vực, Từ Dương gầm lên giận dữ, người đã bay lên không hướng vị trí gia thác trước mặt, để đối phương cảm nhận được áp lực núi cao bình thường không thể kháng cự. Quả thật là lực lượng của Phượng Hoàng, mấy người này rốt cuộc có lai lịch gì? Gia thác quanh năm ở cực Bắc, tất nhiên chưa từng nghe nói đến danh hiệu của Từ Dương, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy hình ảnh Phượng Hoàng phủ xuống, dục vọng chiến thắng trong lòng đã tịch diệt hơn phân nửa. Đáng chết, mắt thấy đại lượng nguyên tố băng thuần túy bị mình ngưng tụ lại, đúng là trước mặt Phượng Hoàng chi lực không chịu nổi một kích, gia chấp quyền trượng trong tay lập tức vũ động lần nữa. Trong thoáng chốc, một đạo phù văn băng lam hình tròn to lớn ngưng tụ ra, đạo phù lục kia ngưng tụ uy lực thiên địa vô cùng cường thế, nhìn qua hẳn là bản lĩnh của cao thủ độ kiếp cảnh này. Cửu Thiên Băng Vân Phù, mở, phù văn to lớn nhanh chóng xoay tròn, tất cả phương hướng trong không khí đều thành phần thủy khí nhanh chóng đóng băng, điên cuồng đánh tới vị trí Từ Dương. Mặc dù Từ Dương có linh vực Phượng Hoàng đồ đằng thủ hộ, nhưng đối mặt với phù văn to lớn bùng nổ lực lượng phong bạo áp chế nhấc lên, tựa hồ cũng rất khó trong nháy mắt diệt vong lực lượng. Chẳng biết lúc nào, Tu La chi kiếm trong tay Từ Dương đã huyễn hóa ra, bổ xuống phù văn to lớn bên dưới một kiếm. Leng keng leng keng leng keng, kiếm huy phủ xuống cùng một thời khắc, sau lưng Phượng Hoàng đồ đằng dương cánh bay lên không, áo nghĩa của Phượng Vũ Cửu Thiên lĩnh vực rốt cuộc bộc phát. Giờ khắc này, Từ Dương đại lão phảng phất như dung hợp hoàn mỹ với thần hồn Phượng Hoàng này, mỗi một vị trí quanh thân đều thiêu đốt lên Phượng Hoàng hỏa diễm cực nóng, đương nhiên cũng bao gồm Tu La thần khí trong tay hắn. Một lần nữa chém ra kiếm quang xuống phía dưới, phảng phất như muốn đánh nát kiếm quang nóng rực của trời cao thiêu đốt đến cực hạn, phóng xuất ra uy áp hỏa thuộc tính, cũng đã vượt qua cực hạn phù chú băng thuộc tính được gia thác ngưng tụ ra kia. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, tiếng vang nứt nẻ không ngừng truyền ra, mặc cho gia dung thác nhe răng trợn mắt như thế nào, đều khó chống lại sự thật nguồn lực lượng này nổ tung, Cửu Thiên Băng Phù hắn kiêu ngạo nhất, ở trước mặt Từ Dương đại lão, cuối cùng khó mà thay đổi sự thật bị phá hủy. Ầm ầm ầm, rốt cuộc, một tiếng trầm đục sụp đổ kia bộc phát, phù văn băng lam to lớn hoàn toàn vỡ nát, gia thác phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài. Đương nhiên, Từ Dương căn bản không có ý muốn làm khó hắn, chỉ là bởi vì nóng lòng ra biển còn xuống tay nặng hơn một chút. Hạ xuống vững vàng trước mặt hắn, Từ Dương trực tiếp thu hồi Tu La thần kiếm, ta vô ý mạo phạm, còn mời thành toàn. Lần này đi qua sông băng di tích đối với chúng ta có ý nghĩa trọng yếu, chúng ta cũng không phải mơ ước di tích truyền thừa bảo tàng gì, chúng ta phải đi tìm một người rất trọng yếu. Ra gắt một ngụm gian nan đứng dậy, các ngươi thắng, tuy các ngươi thủ đoạn như vậy không khác gì minh đoạt lấy, nhưng là một người làm ăn, ta không thể không thỏa hiệp với các ngươi. Những lời như vậy nói ra, cũng nhìn ra được gia hỏa này là thật sự, mang theo đoàn đội Từ Dương đi đến bờ biển, nơi đó có 3 chiếc thuyền đánh cá quy mô coi như không tệ, thân tàu đều có phù văn băng thuộc tính 10 phần đặc thù gia trì, trên đường đi thông qua di tích sông băng là thực dụng nhất. Vùng biển này ngược lại không có gì cổ quái, nhưng bởi vì khí hậu, khí thức băng hàn sẽ trở nên cường đại, các ngươi càng tiến sâu vào trong nội hải, cảm giác băng hàn xâm nhập thể càng mãnh liệt, bản thân thuyền chịu áp lực càng như vậy. Mặt khác, chính là sự uy hiếp của các tổ thú băng hà đến từ biển sâu. Phải biết rằng, nơi này đã là khu vực cuối cùng của đại lục, tất cả hải tổ đều thập phần bài xích cùng nhân tộc tiếp xúc, một khi bọn họ nhận định các ngươi là mạo phạm bọn họ, sẽ phát động công kích mãnh liệt đối với các ngươi. Từ Dương bình tĩnh cười cười, sau đó ném ra một cái hộp tinh xảo, mở ra nhìn, cả người suýt chút nữa bị kinh ngạc ngây người. Viên Dạ Minh Châu hy thế này, chính là chí bảo đỉnh cấp mà trước đó Từ Dương tìm được trong cổ hoang địa, không chút khoa trương nói, luận giá trị, một hạt châu này tương đương với mấy chục chiếc thuyền đánh cá trên biển, thậm chí còn cao hơn. Gia Thác lộ ra nụ cười thỏa mãn, tựa như lúc trước ở dưới trướng Từ Dương ủy khuất bị quét sạch sành xanh, ngược lại bắt đầu cảm thấy đây là một nhóm người hợp tác 10 phần hoàn mỹ. Chúc các ngươi thuận lợi một đường, các bằng hữu của ta. Mẹ nó, thật là lợi hại. Long Khôn không nhịn được chậc chậc, quả thật là bị thái độ chuyển biến trước sau này làm cho giật mình. Người chết vì tài mà chết, chim chết vì thức ăn, các ngươi đã đưa ra đủ điều kiện đầy đủ phong phú, ta còn có cái gì có thể làm ra vẻ như vậy. Tạp nhiều, phóng ra chiếc thuyền ưu tú nhất của chúng ta, cho mấy vị khách quý này. Sau khi ra quát to một tiếng, cười đi tới trước mặt Từ Dương, các hạ xác định không cần thủy thủ. Nếu có thể, ta có thể miễn phí cung cấp một ít thủy thủ phục vụ cho các ngươi. Từ Dương cười lắc đầu, lần này đi hung hiểm dị thường, ta cũng không có tinh lực chiếu cố những người kia. Tuy bọn họ cũng có tu vi nhất định, nhưng độ khó cùng hành trình lần này xem ra, chút bản lãnh này của bọn họ hiển nhiên là không đủ dùng. Từ Dương ngoài ý muốn, trong đám người này cũng chỉ có ngươi xem như tạm được, những người khác căn bản có chút không đáng nhắc tới. Dù sao tu vi nửa vời như bọn họ, đừng nói là ra biển, coi như là ở 3.000 đạo châu, có thể lăn lộn tiếp hay không cũng là hai chuyện. Sau khi hoàn thành hết thảy, bốn người đội Từ Dương lên thuyền, Dương buồm lên, toàn lực xuất phát về phía di tích sông băng. Đúng như lời ra nói, nơi này thật sự không phải ai cũng có thể đi, cho dù đám người Từ Dương bằng vào thực lực siêu cường cưỡng ép nhập hải, cuối cùng có thể nhìn thấy vị trí cụ thể của di tích sông băng hay không vẫn là ẩn số. Dù sao cây đại thụ kia chỉ cho một đề bài học như vậy, cụ thể di tích kia ở nơi nào cũng không thể rõ ràng. Cuộc sống phiêu bạt trên biển tương đối nhàm chán, Từ Dương thủy chung đều ở vào trạng thái nhập định củng cố thực lực của mình, Long Khôn ngược lại rất nhàn nhã, thổi gió biển ngắm nhìn cảnh biển, lại trở thành một người thích thú nhất trong đoàn đội. Sư Lăng Vân thì vẫn gảy đàn, không có chuyện gì khác làm, Linh Giao thì chìm trong kiếm đạo của mình. Từ sau khi cùng Vân Thu gặp mặt đối chiến, Linh Giao tựa hồ trên phương diện kiếm đạo lại có tiến cảnh cùng thể ngộ mới. Trong đầu thường xuyên xuất hiện bóng dáng hoa nhỏ, khiến Từ Dương rất khó bình tâm tĩnh khí bảo trì trạng thái tập trung tu luyện cao độ, dứt khoát trực tiếp mở hai mắt vươn người đứng lên, tạm thời từ bỏ quá trình tu luyện. Làm sao vậy lão đại, nhìn ra được, gần đây người rất là nôn nóng a, đây không giống như là phong cách của người a. Còn tại vì chuyện của tiểu hoa tỷ lo lắng, yên tâm đi, thiên sứ tộc nếu đã ban cho nàng che chở, nhất định sẽ không có chuyện gì. 527, kỳ ngộ của thứ 77 trên biển. Hành trình trên biển, chắc chắn sẽ có một ít ngày gió êm sóng lặng, vài ngày sau gió nổi mây vần. Đảo mắt, đoàn đội của Từ Dương đã trôi dạt trên biển lớn mênh mông hơn nửa tháng, phương hướng về đại thể hẳn là chính xác, dù sao trước khi xuất phát, Từ Dương đại lão đã vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, kiểm tra những mảnh vỡ trí nhớ thủy thủ kinh nghiệm trong đó, sau khi chắc chắn phương hướng này chính là phương hướng đi tới di tích sông băng, lúc này mới dương buồm rút về phía mục tiêu. Ôi trời, mẹ nó, đã nửa tháng rồi, lão đại, lúc nào chúng ta mới có thể nhìn thấy hình dáng di tích sông băng a? Không phải nói đó là khu vực bản khu đã biến mất của đại lục sao? Ngươi xác định chúng ta nhất định có thể tìm được mục tiêu, mà không phải là lãng phí thời gian ở đây. Mặc dù bây giờ thực lực Long Khôn tăng lên trên diện rộng, đã chân chính trở thành cường giả đội thứ nhất của đại lục này, nhưng tâm tính của hắn vẫn có khoảng cách với những đại lão đỉnh cấp như Từ Dương, trên ý nghĩa chân chính thì muốn phát triển toàn bộ còn cần nhiều rèn luyện hơn. Lúc này chỉ ngắn ngủi nửa tháng, đối với Từ Dương mười mấy vạn năm thọ mệnh chẳng qua chỉ là muối bỏ biển, nhưng tính nhẫn nại của Long Khôn đã bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Bất quá nói cho cùng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao quỹ tích trưởng thành của tiểu tử này cũng có khác biệt với những người khác, trời sinh đã không phải là một người có thể chịu được tịch mịch. Không nên gấp gáp, nếu dễ dàng như vậy liền có thể tìm được, chỉ sợ di tích sông băng này đã sớm bị những người khác phát hiện, sao còn có thể trở nên thần bí như vậy. Linh Giao bên cạnh ngược lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, kiếm đạo tu hành của nàng có thể rèn luyện tâm tính tốt nhất, ít nhất ở phương diện này, Linh Giao muốn dẫn trước Long Khôn mấy cấp độ. Ta ngược lại cảm thấy, chúng ta cứ tiếp tục đi tới, tóm lại sẽ không sai, nếu di tích sông băng thật sự còn tồn tại, nó nhất định sẽ không hoàn toàn biến mất trên đại dương, dù sao cổ thụ luân hồi kia không phải cũng đã nói qua, thiên sứ hồn trụ lực căn bản không có chết, trừ phi hắn căn bản cũng không tìm được di tích sông băng, nếu không mấy chục năm nay không có tin tức gì, chứng minh nơi này còn tồn tại. Long Khôn và Linh Giao châm chọc vào vấn đề này, triển khai từng đợt thảo luận cục diện. Tuy rằng ngay từ đầu cũng không thảo luận ra được thành quả mang tính thực chất gì, coi như là nhàm chán phá bỏ thời gian. Sư Lăng Vân vẫn đang vuốt ve dây đàn của mình, chỉ có đắm chìm trong âm nhạc thế giới, nàng mới có thể làm cho mình tạm thời quên phiền muộn và yêu thương trong lòng, nỗi lòng trở nên yên tĩnh lại. Ngược lại Từ Dương đại lão, từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng trên bong tàu nhìn về phương xa. Trong đầu thỉnh thoảng còn có thể hồi tưởng lại quá khứ mình và Tiểu Hoa lúc trước ở cùng một chỗ, chấp niệm muốn tiến vào thiên sứ lĩnh vực cũng biến thành kiên định không gì sánh được. Đêm nay, trên biển đột nhiên không gió nổi sóng, tựa hồ toàn bộ thuyền tiến lên đều bị gió cuốn đi quấy nhiễu. Từ Dương ngự không thi pháp, ở mặt ngoài thân tàu làm ra một tầng cương khí cực kỳ tinh thuần phòng hộ, tránh cho con thuyền này vì phong lực thổi tới mà thay đổi phương hướng. Nhưng mà cũng không lâu lắm, trong gió này xen lẫn một cỗ nguyên tố lực thuộc tính ngưng thực bắt đầu dục dịch, làm cho cả chiếc thuyền đều trở nên đặc biệt sao động. Lão đại, có chuyện gì vậy? Các ngươi đều vào trong khoang thuyền đi, trên biển hẳn là có gia hỏa không tầm thường xuất hiện, ta quan sát tình huống trước một chút. Từ Dương vừa dứt lời, Long Khôn và Linh Giao đồng thời co đầu lại, mà tay Tố Vân trong khoang thuyền lại một lần nữa đung đưa, công pháp thánh đạo thiên âm vô cùng cường đại ẩn chứa trong giai điệu, hiệu quả tốt đẹp bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng thêm gạch vào ngói, thân tàu vốn đang sao động, dưới tác dụng của âm lãng của Lăng Vân cũng trở nên vững vàng hơn vài phần. Ầm ầm ầm, trong lúc bất chợt, một đợt nổ vang không hề có dấu hiệu báo trước nổ bể ra, chung quanh toàn bộ con thuyền liên tiếp nổ lên hơn 10 đạo sóng nước kinh thiên, sắc mặt Từ Dương đại lão lạnh xuống, con ngươi quang mang như đuốc, bỗng nhiên hướng chỗ sâu trong biển đánh ra một trường. Trường phong này giống như có hiệu quả hấp thụ đặc thù, sinh vật trong biển bị đánh trúng kia, cứ như vậy bị rút ra khỏi mặt biển, thân thể khổng lồ rơi xuống bong thuyền của đám người Từ Dương. Mấy người Long Khôn thò đầu ra nhìn, quái vật bị Từ Dương trực tiếp miểu sát này, đúng là một con dao long hình người dài chừng 2 thước. Kỳ thật kết hợp thể dao và người cũng không bình thường, nhưng gần vạn năm qua, loại sinh vật này ở trong phạm vi đại lục lại là vô cùng hiếm thấy. Bởi vì có được huyết mạch hải vật này, chỉ cần là người dám xuất hiện ở hải vực nội bộ đại lục, cơ bản đều bị các đại môn phái bắt giết sạch sành xanh. Bất quá ở khu vực hải dương ít người lui tới như thế này xuất hiện, cũng không tính là quá mức kỳ lạ quý hiếm. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Long Khôn đưa ra thái độ suy nghĩ nhìn về phía Từ Dương bên cạnh đưa ra phản vấn. Từ Dương đại lão cũng bất đắc dĩ giang tay, ngươi hỏi ta làm sao biết? Điều duy nhất ta có thể xác định là, trong biển vừa rồi, có lẽ có không ít sinh vật giao long như vậy đang phát động truy kích, mà sóng nước dữ dội kia có lẽ cũng không phải là đang nhằm vào chúng ta. Một lát sau yên tĩnh, cũng không kéo dài quá lâu, cơ hồ là sau khi Từ Dương vừa nói xong lời này, trong biển có một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được đột nhiên xuất hiện. Sau khi khí tức kia trùng kích vào vách ngăn phòng ngự Từ Dương phóng ra, lập tức khuếch tán ra chung quanh. Theo sát phía sau, không bao lâu sau, rất nhiều uy áp khí tức nhanh chóng áp sát vào vị trí đội thuyền của đám người Từ Dương. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy mặt nước chung quanh thuyền lớn này không ngừng quay cuồng, khí tức uy áp ngưng tụ đến cũng cuồng bạo hơn trước nhiều. Phập, càng ngày càng nhiều nhân giao không ngừng thò đầu ra, như vậy quét qua, đại khái có trên 100 người mạnh mẽ thân thể. Phải biết, huyết mạch giống loài này hiếm có, năng lực chiến đấu thân thể lại tương đối mạnh, đơn giản mà nói, chính là trí tuệ của nhân tộc cùng huyết thống giao kết hợp hoàn mỹ, có chỗ tương tự với trong tưởng tượng thế giới Hắc Giao Vương lúc trước. Nhân tộc, các ngươi đã lâu chưa bước vào vùng biển này của chúng ta, không biết lần này tham gia, rốt cuộc mang theo mục đích gì. Một thanh âm vô cùng già nua hùng hậu đột nhiên truyền ra, nhưng cũng không thò đầu ra trước. Từ Dương thanh lạnh lùng cười, cũng không có ý định giấu giếm những người này cái gì, chúng ta tới đây để tìm kiếm di tích sông băng. Ha ha, các ngươi thật đúng là có ý nghĩ kỳ lạ, di tích sông băng đừng nói là các ngươi, cho dù là đám giao tộc chúng ta sinh tồn hơn vạn năm cũng không có dấu vết để tìm, các ngươi không nên uổng phí sức lực, mau rời đi, không được chậm trễ chúng ta bắt giữ mục tiêu. Mục tiêu, chẳng lẽ nhân giao các ngươi làm ra trận chiến lớn như vậy, không phải tới tìm chúng ta báo thù? Long Khôn vẻ mặt bối rối hỏi lại, chúng ta sẽ không vì một tộc nhân khác, mạo phạm những cường giả đỉnh cấp chân chính của nhân tộc các ngươi, hiểu lầm vừa rồi chấm dứt ở đây. Bất quá các ngươi nếu như có ý giấu giếm người ta muốn tìm, vậy đừng trách nhân giao nhất mạch chúng ta liều mạng sống chết. 528, chương thứ 52, Tiểu Nhân Ngư, tên đầu mục giao long mở miệng nói chuyện này đúng là làm cho đám người Long Khôn hồ đồ. Hợp lại làm cả buổi, mục tiêu của những người này cũng không phải là chiếc thuyền này của mình. Ta, nếu như vậy, chúng ta từ biệt tại đây đi. Long Khôn ngược lại có mấy phần đùa giỡn, làm ra động tác ôm quyền với những người giao trong hải vực này. Cùng lúc đó, Từ Dương đại lão từ trên trời giáng xuống vững vàng rơi vào trong bong thuyền, dùng khí tức vô cùng cường đại của bản thân quấy nhiễu thuyền du tẩu, tiếp tục đi sâu vào trong di tích sông băng. Quả nhiên, những tên giao long kia cũng không tiếp tục truy kích, trận phân tranh vốn nên xảy ra này lại bị hóa giải như vậy. Đi đại khái 5 phút sau, Từ Dương hừ một tiếng, khóa chặt khí tức của mình ở một góc xa lạ trên bong thuyền. Ra đi, giao đã cách xa rồi, thuyền của chúng ta có thể giúp ngươi che giấu khí tức, chúng ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Từ Dương không hiểu sao một phen đột nhiên nói ra, Long Khôn cùng Linh Giao cùng Lăng Vân đều không nhịn được nhìn theo ánh mắt của hắn. Quả nhiên, ngay trong góc trong khoang thuyền, một tiểu nữ hài nhân ngư như trẻ con chỉ cao có một thước đột nhiên lộ ra, đúng là hù dọa cho Long Khôn giật mình một cái. Cái gì, ngươi tiến vào lúc nào? Tiểu nhân ngư không nói gì, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chạy đến trước mặt Từ Dương đại lão, chuẩn xác mà nói, là chạy đến trong lòng hắn. Từ Dương cũng có chút bất đắc dĩ, bưng lấy tiểu cô nương nhân ngư tướng mạo vô cùng tinh xảo trước mặt, muốn hỏi gì đó, lại chợt phát hiện tiểu gia hỏa nhân ngư này rõ ràng là đang run rẩy. Nhân loại, ta có thể tin tưởng các ngươi không? Ánh mắt tiểu cô nương trong suốt không gì sánh được, thật sự giống như trong cố sự phàm tục miêu tả, phảng phất trong mắt có vô tận tinh thần biển cả sáng chói như vậy. Có lẽ có thể, nếu chúng ta không phải là kẻ địch thì, cô bé nhân ngư dường như suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn nói ra bí mật trong lòng. Mục tiêu tìm kiếm của những người giao kia chính là ta, bọn họ muốn biết được vị trí xảo huyệt của nhân ngư, sau đó cướp lấy chí bảo truyền thừa của nhân ngư nhất tộc chúng ta. Nhân ngư nhỏ nhìn rất đáng yêu, bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại, rất dễ làm người ta sinh ra cảm giác thân cận, ba người Long Khôn cũng lục tục chạy tới hướng nàng bên này. Ta, tin tức có chút lớn, ngươi có thể từ từ nói tiểu cô nương, chỉ cần ngươi còn ở trên thuyền, đừng quan tâm là giao hay long, lão đại của chúng ta còn ở đây, không có ai có thể làm gì thương tổn đến ngươi. Kết quả là, nhân ngư nhỏ bé này liền giới thiệu sơ lược bí mật tranh đấu giữa nhân ngư nhất tộc và giao tộc một lần. Hóa ra, tiểu nha đầu này đại biểu nhân ngư nhất tộc, sinh sống ở trong một huyệt động cực kỳ ẩn nấp trong biển gần đây. Mà cái hang động thần bí nhân ngư này sở dĩ có thể tránh né những con giao long kia truy tung, tất cả đều là vì món chí bảo bọn họ muốn cướp đoạt Hải Minh Châu Chí Tôn. Dựa theo tiểu nhân ngư nói, Hải Minh Châu này thai nghén ra lực lượng, có thể khiến huyết mạch của nhân ngư nhất tộc dần dần tiến hóa, cuối cùng lột xác thành thân thể thật sự. Không nghi ngờ chút nào, đây là một quá trình vô cùng dài dằng dặc, có thể căn cứ theo lời nàng nói, ở thế giới nhân ngư có truyền thuyết như vậy, chỉ cần có thể dưới sự thai nghén của Chí Tôn Hải Minh Châu lột xác thành người chân chính, như vậy hắn sẽ thu được lực lượng giống như thần, trở thành thân thể vĩnh sinh bất hủ chân chính. Oa, không thể tưởng được, sâu trong cực Bắc Hải Dương này còn có truyền thừa thần kỳ như các ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết, Chí Tôn Hải Minh Châu này là nhân ngư nhất tộc các ngươi từ đâu mà có được? Tiểu nhân ngư trầm ngâm một lát, mở miệng nói, là thần chi vật đến từ quốc gia sông băng tặng cho. Ngươi nói cái gì? Sau khi nghe được bốn chữ giang hồ, đám người Từ Dương hoàn toàn bị chấn kinh. Không hề nghi ngờ, tiểu nha đầu nhân ngư này đột nhiên xông vào, để mấy người Từ Dương truy xét di tích sông băng xuất hiện cơ hội chuyển mới. Đây mới thật sự là manh mối quý giá vô giá. Vậy ngươi có biết, di tích sông băng hiện nay ở nơi nào không? Tiểu nhân ngư cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ta tuổi còn nhỏ, loại bí mật này chỉ có trưởng lão nhân ngư tộc chúng ta mới biết. Nếu không phải đột nhiên lạc đường, bị giao tộc nhìn chằm chằm, cũng sẽ không một mình bơi đến khu ngoại hải này, bất quá vẫn còn ta rất may mắn, gặp phải mấy người tốt bụng các ngươi, nếu các ngươi thật sự không muốn che chở ta, chỉ sợ hiện tại ta đã chết rồi. Tiểu nhân ngư đáng thương nói, xem ra nàng xác thực không biết nhiều nội dung hơn. Từ Dương than nhẹ một tiếng, đột nhiên lòng bàn tay vung lên, lấy ra một ít nội đan thủy thuộc tính có thể bổ sung năng lượng trong biển, đưa tới tay nhân ngư đáng yêu này. Ta có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể ngươi tiêu hao hầu như đã khô kiệt, hy vọng những nội đan này có thể có trợ giúp với ngươi. Từ Dương và sinh ra đã có cảm giác thân cận khiến tiểu nhân ngư vô cùng hưởng thụ, nàng hầu như không có bất kỳ lo lắng hay hoài nghi nào liền nuốt vào những nội đan này. Rất nhanh, quầng sáng trên người tiểu nha đầu này tản mát ra, lại một lần nữa làm chấn kinh mấy người Từ Dương. Đây là quầng sáng gần đến dao động của thần lực sao? Sư Lăng Vân Cửu khiếu linh lung tâm cảnh siêu nhiên cỡ nào, liếc mắt liền cảm nhận được khí tức trên người nha đầu này thập phần không tầm thường. Phải biết, nàng vẻn vẹn chỉ là người trong nhân ngư tộc tuổi còn nhỏ, trong thân thể liền có lực lượng thần kỳ như vậy, có thể tưởng tượng được các trưởng lão trong nhân ngư nhất tộc lại là tồn tại cường đại cỡ nào. Nếu như ta đoán không sai, lực lượng như vậy trên người nàng đều là Chí Tôn Hải Minh Châu trong bộ lạc nhân ngư thai nghén ra lực lượng. Mà cái này hẳn là thần nguyên trước đó tiểu hoa nói với ta. Từ Dương đã không còn xa lạ gì với hai từ thần nguyên này nữa, đó chính là căn nguyên cơ sở để thế lực Hoàng Triều thần giới giáng lâm lên toàn bộ đại lục thành thần, bị Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc đánh cắp tạo thành thần lực. Nếu như tất cả lời người này đều là sự thật, như vậy Chí Tôn Hải Minh Châu, người này ngư tộc truyền thừa chí bảo từ di tích sông băng, thai nghén nhất định là lực lượng thần nguyên, vậy cũng nói rõ thêm một bước, quốc gia sông băng trước kia từng là một nơi có được thần tích chân chính. Hiện tại xem ra, thiên sứ hồn trụ lực đi tới di tích sông băng, hẳn là vì tìm kiếm thần tích thất lạc ở cuối đại lục. Đoán đoán của Sư Lăng Vân được Từ Dương đại lão tán thành, không tệ, rất có thể là như vậy. A ha ha, vậy cũng không cần nhiều lời, về tình về lý, chúng ta phải đi một chuyến đến bộ lạc nhân ngư tộc. Đem tiểu nha đầu này hộ tống trở về, thuận tiện tìm hiểu một chút di tích sông băng chân chính hạ lạc. Long Khôn nói xong, ngồi xổm xuống không biết từ đâu lấy được một viên kẹo đường đưa đến trước mặt tiểu nhân ngư nha đầu. Dẫn bọn ta về bộ lạc nhân ngư tộc, kẹo này là của ngươi. Tiểu nhân ngư thật đúng là ngây thơ không được, cũng không sợ mấy người Từ Dương là người xấu mưu đồ bất chính, mắt to chớp chớp gật đầu, ăn một vẻ mặt hạnh phúc như ăn kẹo, hoàn toàn quên mất quẫn cảnh vừa rồi bị những con giao long kia đuổi giết. Các ngươi chỉ cần đi theo chỉ dẫn của ta, rất nhanh liền có thể tìm được vị trí cụ thể của nhân ngư nhất tộc. 529, Chương thứ 52, Nhân ngư nữ vương. Trước mắt bởi vì có mục tiêu rõ ràng, Từ Dương đại lão thao túng chiếc thuyền này toàn lực gia tốc, vẻn vẹn chỉ tốn 3 canh giờ liền mang theo một người thuyền xuất hiện ở vị trí dự định. Bất quá xảo huyệt bộ lạc người ngư nhất tộc này ở biển sâu, mấy người Từ Dương cần tạm thời bỏ qua chiếc thuyền này, đi theo tiểu nhân ngư lẻn vào trong biển mới được. Ặc, lão đại, phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể bởi vì muốn xuống dưới một chuyến mà bỏ lại chiếc thuyền này được chứ? Đối với vấn đề này, Từ Dương đại lão cũng lâm vào suy tư. Việc này còn không đơn giản, ngươi ở lại xem thuyền, ba người chúng ta xuống đi. Linh Giao đưa ra một phương pháp giải quyết thô bạo nhất, như cổ vũ vỗ vỗ vai Long Khôn. Ta ô, uổng công ngươi nói ra, quá không đủ huynh đệ rồi. Đến thời khắc mấu chốt liền bỏ lại ta. Linh Giao hừ hừ cười, ngươi sẽ không cho rằng đây là một nhiệm vụ rất dễ dàng chứ. Lưu lại nhìn thuyền, chính là tin tưởng thực lực của ngươi. Đừng quên, bản lĩnh giữ gia tộc của ngươi là Phượng Hoàng chi lực, ở dưới nước sẽ bị khắc chế thuộc tính chiến lực cực lớn phát huy. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi ở dưới nước ít nhất phải giảm xuống 3 đẳng cấp thực lực, ở lại trên thuyền chẳng phải là thích hợp nhất với công việc của ngươi sao? Sóng này của Long Khôn đúng là bị tướng một quân, bị nha đầu này làm cho á khẩu không trả lời được. Được rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng, thật sự là sợ ngươi rồi. Sau khi đạt thành nhận thức chung về vấn đề này, Từ Dương không do dự nhiều nữa, mang theo Lăng Vân cùng Linh Giao xuống biển, dưới sự dẫn dắt của tiểu nha đầu nhân ngư thẳng đến xảo huyệt nhân ngư ở sâu dưới đáy biển. Lặn xuống hơn 2.000 mét vị trí hải vực, nơi này có thể nói là đưa tay không thấy năm ngón một màu đen kịt, nếu không phải trên thân tiểu nha đầu này tản ra quang mang nhàn nhạt, đi trước chỉ dẫn, chỉ sợ cho dù là Từ Dương đại lão cũng rất dễ dàng bị lạc trong đó. Mà biển sâu vô tận ở cực bắc này, độ hung hiểm thâm thúy tuyệt không phải một nơi nào đó trên đại lục có thể so sánh. Rốt cuộc, tiểu nhân ngư xoay người lại chỉ xuống phía dưới, một vầng sáng màu lam nhạt vô cùng thuần túy, ở phía dưới một điểm sáng không ngừng lóe lên, càng giống như một đạo đèn tháp linh hồn chỉ dẫn tộc nhân bước vào quy lộ. Quả nhiên, có đạo lam quang này chỉ dẫn, đoàn người Từ Dương rất nhanh vững vàng đến khu vực mục tiêu. Đạo quang điểm màu lam trước mắt này, dưới sự điều khiển của nhân ngư tiểu nha đầu biến thành một màn sáng truyền tống, dẫn ba người Từ Dương vào trong đó. Một lát sau thất thần, lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh, trước mắt đã xuất hiện một thế giới tinh xảo như mộng ảo. Ông trời của ta ơi, đây là lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, cái này cũng quá mộng ảo đi. Quả thực giống như tiên cảnh a, không giống như trong tưởng tượng, nơi này giống như một không gian diện tồn tại độc lập, có trời, có trăng, có biển, có đảo, có đủ loại thảm thực vật hy hữu màu sắc sặc sỡ, cùng các loại chim bay cá nhảy. Càng quan trọng hơn là, không khí thế giới nhân ngư này 10 phần tươi mát, có được bản nguyên thuần biên tương đối nồng đậm, ở nơi này tu luyện, đoán chừng cho dù là nhân tộc tư chất bình thường nhất, cũng có thể đạt được tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ giải cứu ngư tiểu nha đầu này, chỉ sợ mấy người Từ Dương cả đời cũng không có khả năng tìm được cửa vào thế giới tốt đẹp như vậy. Lạc Bồng công chúa, cuối cùng ngài cũng đã bình an trở về, cảm tạ sự che chở của thần. Hai đàn ông cá đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu nha đầu quỳ một chân xuống đất, lấy lễ tiết cao nhất thăm hỏi nàng. Công chúa, trời ơi, Sư Lăng Vân cùng Linh Giao đều giật nảy mình liếc mắt nhìn nhau, hai nha đầu các nàng thật sự không nghĩ tới, nhân ngư tiểu nha đầu này còn có thân phận cao thượng như vậy. Mà Từ Dương tựa hồ cũng không khiếp sợ cảnh này. Hiển nhiên hắn sau khi chạm đến khí tức huyết mạch trên người tiểu nha đầu này, liền đoán đại khái thân phận của nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân ngư nhất tộc dù chân quý như thế nào, cũng không có khả năng bởi vì một cái ấu thể như vậy, kinh động đến thượng vị giả của giao tộc xuất lĩnh trận pháp lớn như vậy bắt giữ. Mặt khác, tiểu nha đầu này tuổi như vậy, có thể phóng xuất ra vòng sáng tiếp cận ba động thần lực thuần túy như vậy, sao có thể là năng lực sở hữu huyết mạch bình thường? Phải biết, tuyệt đại bộ phận lực lượng thú tộc là thông qua huyết mạch mạnh yếu để thể hiện, nhân tố tiên thiên chiếm cứ trọng yếu hơn nhiều so với nhân tộc, huyết mạch nếu như không đủ cường đại, tuyệt không có khả năng thông qua cố gắng sau này được đền bù quá lớn, nhà đầu này thiên tư siêu nhiên như thế, nhất định không phải là tộc chúng bình thường trong nhân ngư tộc. Quả thật, trước mắt liền xác minh suy đoán trong lòng đại lão Từ Dương. Các ngươi là ai, không được bước vào nội vực nhân ngư tộc ta. Hai đại chiến sĩ ngư tộc lập tức bày ra bộ dáng hung thần ác sát, lại bị nha đầu trước mặt tức giận siết eo quát lui. Bọn họ là bằng hữu của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như không có bọn họ, ta tuyệt không có khả năng còn sống trở về, đã sớm bị giao tộc bắt đi, nhanh chóng tránh ra. Ta muốn dẫn các bằng hữu của ta đi gặp các trưởng lão. Hai binh sĩ ngư tộc kia cũng là đang thực hiện chức trách của mình, nhưng cách làm của tiểu công chúa trước mắt lại gọi bọn họ khó xử. Đúng lúc này, một người có vẻ màu sắc rực rỡ trưởng lão xuất hiện. Nhìn qua là một nữ nhân hình dáng thập phần hoàn mỹ, nửa người trên so với nữ tử nhân tộc bình thường đều là cấp độ nghiền áp, Lân phiến hạ thân màu sắc rực rỡ, cùng với ba động khí tức thần cấp trên người nàng tản mát ra, đều đủ để chứng minh thân phận của nàng không tầm thường. Nữ vương đại nhân, mẫu thân đại nhân, nhìn tiểu nha đầu kích động hướng Nhân Ngư tuyệt mỹ này, ba người Từ Dương cũng cả kinh, thật không nghĩ tới thật sự kinh động đến lãnh tụ của Nhân Ngư nhất tộc. Nhân Ngư nữ vương cũng là vẻ mặt may mắn, buông xuống tư thái ung dung trên người, chỉ như một mẫu thân bình thường thương nhớ con gái, ôm người này Ngư công chúa lạc lao vào trong ngực. Ngươi thật đúng là làm mẫu thân sợ quá, ngươi cũng biết đấy, lần này ngươi trộm chạy ra ngoài, trên dưới Nhân Ngư tộc đều đang lo lắng cho an nguy của ngươi. Nếu ngươi thật sự đã xảy ra chuyện gì, có thể gọi mẫu thân là tốt hơn. Tiểu nha đầu giống như cũng biết sợ, trốn ở trong lòng mẫu thân nước mắt lưng tròng thừa nhận sai lầm. Mẫu thân, Lạc Mâu biết sai rồi, Lạc Đình không nên ham chơi, thiếu chút nữa bị giao tộc bắt đi, chính là mấy ca ca này đã cứu ta. Lạc Mâu nói xong, dẫn ánh mắt của Nhân Ngư vương vương đến trên người ba người Từ Dương sau lưng. Cảm tạ ba vị cường giả nhân tộc đã cứu con gái ta, ân tình này, tộc Nhân Ngư sẽ không quên, mời vào trong. Nữ vương Nhân Ngư này rõ ràng là rất khách khí, bất quá Từ Dương rất rõ ràng, khách khí thì khách khí, nhưng thật sự có liên quan đến việc tìm hiểu bọn họ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy mới đúng. Bất kể nói thế nào, chuyện đã đến thì cũng nên yên ổn, chuyện lạc lao trở thành việc ba người Từ Dương tiến thêm một bước đến gần di tích sông băng đại bí, cũng làm cho ba người nhìn thấy hy vọng mở ra di tích khăn che mặt, tóm lại là tìm kiếm tốt hơn không ít so với trên biển mênh mông không bờ bến. 530, chương thứ 53, bại lộ tung tích. Quả nhiên, trong đại sảnh tiếp khách của tộc Nhân Ngư, giờ phút này cùng ngồi 7-8 trưởng lão tộc Nhân Ngư, có thể nói là nam nữ già trẻ đủ mọi thứ. Quả thật như Từ Dương dự đoán, Nhân Ngư nữ vương khách khí, không có nghĩa là những trưởng lão này cũng đều dễ nói chuyện, lúc bọn họ nhìn thấy Từ Dương đến ba nhân tộc này, vui sướng trên mặt vốn đối với Lạc Mâu công chúa bình an trở về trong nháy mắt biến mất, lại có nhiều người, trưởng lão thủ tịch trên mặt trái cao nhất kia lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tản mát ra khí chàng cường đại. Chỉ trong nháy mắt, hướng ba người Từ Dương bị một cỗ khí tức thủy thuộc tính băng lãnh đến cực điểm ngăn cách hoàn toàn. Cũng may Từ Dương đứng ở phía trước nhất, khí tức của hắn cũng không phải trưởng lão này có thể uy hiếp được, bất quá mỉm cười, liền dùng phương thức ôn hòa nhất hóa giải cỗ uy áp này, vừa không đánh vào mặt đối phương quá mức bại lộ phong mang của mình, cũng không có ném đi mặt mũi thuộc về ba người mình. Đại trưởng lão, ba vị này là khách của chúng ta, là bọn họ đã cứu Lạc Đình. Nữ vương nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở, khí thế của đại trưởng lão lập tức thu liếm hơn phân nửa, có thể nhìn ra được, nữ vương tuyệt mỹ này ở trong tộc vẫn rất có uy nghiêm. Ba vị khách nhân cũng mời ngồi, sau đó ta sẽ bố trí tiệc rượu làm lễ đáp tạ. Từ Dương khẽ cười với nữ vương Nhân Ngư, ôm quyền, ý tốt của nữ vương đại nhân chúng ta xin nhận, lần này cứu tiểu nha đầu này cũng là trùng hợp, ba người chúng ta cũng không muốn tranh công, chỉ là tiện tay mà thôi. Không dối gạt chư vị, ba người chúng ta lần này đến đây, là vì tìm kiếm di tích sông băng thất lạc, không biết Nhân Ngư tộc, có biết một ít manh mối có liên quan đến di tích sông băng hay không? Không biết, các ngươi có thể rời đi. Nhị trưởng lão đối diện đại trưởng lão, đồng dạng cũng là một cường giả đỉnh cấp nửa người dưới vải giáp màu đen lạnh lùng mở miệng. Bất quá lần này, ngay cả Nhân Ngư vương công cũng không mở miệng ngăn cản cái gì, mượn nhờ Lạc Bồng ở bên cạnh để tránh né lúng túng. Ba người Từ Dương tất nhiên đã nhìn rõ tư thái của những người này, hiển nhiên, chuyện về phương diện di tích sông băng này cũng là cấm kỵ của Nhân Ngư nhất tộc, không dễ dàng được thông báo. Đã như vậy, ba người chúng ta liền cáo từ. Từ Dương không chút do dự, quay người nhìn sư phụ Lăng Vân cùng Linh Giao một chút liền muốn rời đi, lại không nghĩ tới, Nhân Ngư mấy đại trưởng lão này tựa hồ có chút ý tứ muốn tiến lên một tấc. Chậm đã, các ngươi đã tiến vào lãnh địa Nhân Ngư nhất tộc, lại chưa đạt thành mục đích của mình. Vạn nhất lần này rời đi, tiết lộ vị trí Nhân Ngư nhất mạch chúng ta cho giao tộc, chẳng phải là thả hổ về rừng. Lời này vừa nói ra, không đợi Từ Dương tỏ thái độ, Linh Giao bên cạnh đã nổi giận. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta chỉ có ba người, liền coi chúng ta dễ bắt nạt sao? Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, lão đại ta nói muốn đi, còn không có ai có thể ngăn được. Linh Giao đang muốn phát tác, đột nhiên, toàn bộ không gian phía trên mặt cá đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang thật lớn. Tuy rằng toàn bộ không gian cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng rõ ràng có thể cảm thụ được. Nguồn lực lượng này là từ bên kia truyền tống kết giới phóng xuất ra, Từ Dương theo bản năng sinh ra một loại suy đoán, tám thành là những giao tộc kia khóa chặt vị trí ba người mình trước đó. Nhưng vấn đề là, bọn họ làm sao làm được? Báo, báo, khởi bẩm nữ vương đại nhân, các vị trưởng lão, đại đội đội giao tộc ở cửa thông đạo truyền tống phóng thích ra lực lượng công kích cường đại, đang mưu toan phá hư trận văn phòng ngự của chúng ta, vị trí của chúng ta bị phát hiện. Cái gì? Vô liêm sỉ, chính là ba người này. Bọn họ 8 phần 10 là nội gian của giao tộc, giết bọn họ. Tràng diện lập tức có chút không khống chế được, đặc biệt là mấy trưởng lão này, cả đám đều là mặt mũi điên cuồng, căn bản không cho ba người Từ Dương cơ hội giải thích gì. Mà trên thực tế, Từ Dương rất rõ ràng, hiện tại giải thích cái gì cũng vô dụng, đứng trên lập trường của hắn cân nhắc một chút, việc cấp bách trước tiên là đánh lui những tên kia. À, các ngươi không giống ở chỗ này, ba người chúng ta nếu muốn đối với các ngươi làm gì, chỉ việc đại khai sát giới, các ngươi có thể làm gì? Những con dao này hẳn là tại trên người chúng ta làm gì, mới tìm được nơi này, nhưng cũng không phải chủ quan của ba người chúng ta gây ra, nếu như các ngươi còn có thể bảo trì lý trí tự có, chúng ta không ngại cùng các ngươi đồng hành chống lại xâm phạm. Sư Lăng Vân có phong phạm đại gia, nói chuyện một phen, đúng là để cho nhân ngư tại hiện trường chấn kinh một phen. Tiểu cô nương này tinh thần lực thật cường đại, ba người này đều mạnh, giao tộc hẳn là rất khó khống chế cường giả hàng đầu trong ba người tộc này, bọn họ nói chuyện cũng chưa chắc không thể tin. Quả nhiên, mấy trưởng lão nhân ngư ngư còn có lý trí khác cũng lục tục mở miệng, tỏ vẻ tôn trọng lời nói vừa rồi của Lăng Vân. Mẹ, các vị thúc thúc bá bá, ba người bọn họ không phải là người xấu, cũng không quen biết giao tộc. Nếu không phải con chủ động lên thuyền của bọn họ, lại được bọn họ che chở, ba người này thậm chí không biết trong biển có giao tộc tồn tại. Lạc Mâu như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tiểu nha đầu trực tiếp điểm một cái lên mi tâm, hồn quang rực rỡ màu sắc rực rỡ đột nhiên khuếch tán ra, đoạn ký ức lúc trước ba người giao tộc vây quanh thuyền lớn Từ Dương, bị Lạc Mâu chia sẻ ra. Thì ra là thế, quả nhiên, sau khi bộ phận ký ức này bị chia sẻ, khí diễm nóng giận của chúng trưởng lão đã bình phục không ít. Sắc mặt của thượng vị nhân ngư nữ vương cũng càng thêm bình tĩnh vài phần. Chư vị an tâm một chút chớ vội, nếu ta đã mời ba vị vào, đương nhiên ta tin tưởng nhân phẩm của ba người bọn họ, cho dù không cách nào xây dựng tình hữu nghị tầng sâu hơn, cũng xin mọi người đừng coi bọn họ là đối thủ, địch nhân của chúng ta bây giờ chỉ là giao tộc cùng hải tộc khác. Truyền lệnh cho ta, chiến sĩ nhân ngư tộc từ Thanh Lân trở lên nhanh chóng tập kết, chuẩn bị ra biển nghênh địch. Tuân lệnh, rất nhanh. Nhân ngư nữ vương trong đại sảnh phát họa ra một đạo truyền tống quang trận, trận văn này chính là kết giới ẩn tàng trong nội bộ nhân ngư tộc sâu hơn, cũng không phải là cùng bên ngoài bị chúng hải tộc bao vây cùng miệng truyền tống. Sở dĩ lựa chọn ở thông đạo này tham gia chiến trường, chính là tránh bị những gia hỏa bên ngoài kia sớm bố trí trọng thương. Lựa chọn những cửa khác, vừa vặn có thể tránh được đối phương bố trí cạm bẫy chiến trường. Đa tạ ba vị không chê, còn nguyện kề vai chiến đấu với nhân ngư nhất tộc ta. Ta lấy thân phận nữ vương nhân ngư nhất tộc hướng ba vị đảm bảo cho ngươi, nếu trận chiến này chúng ta còn có thể sống sót trở về, tự sẽ giải đáp nghi vấn trong lòng cho các vị. Từ Dương nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười, thầm nghĩ người nhân ngư vương vương quả thật thông minh, trước mắt quan trọng đại địch hứa hẹn với mình, đơn giản là muốn mượn nhờ thực lực ba người mua chuộc lòng người. Bất quá khoản mua bán này đối với Từ Dương mà nói vẫn rất có lợi, chỉ cần có thể đạt được mục đích cuối cùng, bán đi một chút sức lao động thì có quan hệ gì. Hôm nay đối với Từ Dương mà nói, không có chuyện gì có thể khiến hắn gặp lại Tiểu Hoa là chuyện trọng yếu hơn. Ầm ầm ầm, 531, chương thứ 54 uy trấn Thương Hải. Nương theo một cỗ ánh sáng vô cùng cường đại tỏa ra, ba người Từ Dương đi theo chư trưởng lão nhân ngư nhất tộc cùng với 800 chiến sĩ tinh anh tiến vào thông đạo truyền tống, lúc xuất hiện lại, mặt biển biển mênh mông trước mặt đã xuất hiện trong tầm mắt. Giao Hoàng điểm kéo, nhân ngư kiệt lôi hoa, đối thủ cũ của ngươi đã xuất hiện, còn không mau hiện thân một chút sao? Lần đầu tiên nữ vương tuyệt mỹ này biểu lộ ra thực lực bản thân, trong nháy mắt mở miệng, Từ Dương liền cảm nhận được nó không thua gì nội tình của mình. Mặc dù lực chiến đấu chưa chắc đã mạnh hơn mình, nhưng cường độ huyết mạch nữ vương nhân ngư tiếp cận thần lại không chút nào giả dối, không hề nghi ngờ, nàng hẳn là tồn tại gần như hoàn mỹ nhất của nhân ngư tộc chúng nhân hình hóa thành thần bất hủ. Nếu như lân phiến dưới thân nàng là bằng chứng hoàn mỹ đối với cường độ huyết mạch, như vậy nha đầu Lạc Mâu kia tuổi còn nhỏ đã có vẻ màu rực rỡ. Đối với những giao tộc kia mà nói thật sự là đủ mê người. Phập, rất nhanh, trên mặt biển lại là một trận sóng cả cuồn cuộn mãnh liệt, đáng giá nhắc tới chính là, mặt ngoài vô tận sóng cả này, đúng là sinh ra liên tiếp mười mấy đạo cục bộ chấn động. Hiển nhiên, từ gợn sóng sao động trên mặt nước phân bố đến xem, lần này đến ngăn chặn nhân ngư nhất tộc, hẳn là tuyệt không chỉ có một mình giao tộc, biển sâu mênh mông vô tận, mơ ước lực lượng của nhân ngư tộc đâu chỉ một nhà. Theo những gương mặt ẩn giấu trong biển sâu này lần lượt xuất hiện, ba người Từ Dương cũng đạt được tầm mắt càng thêm rõ ràng. Cơ bản đều là chủng loại kỳ lạ cổ quái gì đều có, thực lực mỗi người đều không yếu, nhưng xét cho cùng, đại lão đỉnh cấp lãnh đạo những người này, phần lớn đều xuất thân từ giao tộc, đặc biệt là hải giao to lớn mặc một thân khôi giáp hoàng kim, cũng chính là tên điềm thổ của giao hoàng. Thật xin lỗi, ba vị, chúng ta lại gặp nhau rồi. A Cẩm lướt qua nhân ngư nữ vương, đối mặt với ba người Từ Dương, ngược lại cũng không có gì phải kiêng dè. Ta rất hiếu kỳ. Người khóa chặt vị trí ba người chúng ta như thế nào? Từ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, mà đáp án này đến từ đối phương, cũng khiến cho Từ Dương bừng tỉnh đại ngộ. Trên người của ngươi, có ba động khí tức thuộc về giao tộc. Vốn ta cũng không hoài nghi các ngươi ẩn giấu nhân ngư công chúa, vẻn vẹn chỉ là khí tức cấp giao vương trên người ngươi khiến cho ta chú ý, liền trên thân ngươi phóng ra một thủ đoạn truy tung định vị độc hữu của giao tộc, đó là chỉ có khí tức giao tộc mới có thể diễn sinh ra cộng minh. Vốn một chiêu này là người bên trong chúng ta sử dụng, dùng để phát ra tình báo khẩn cấp cùng bản lĩnh tìm kiếm sự trợ giúp của mình, lần này dùng trên người ngươi, đúng là trong lúc vô tình giúp chúng ta tìm được vị trí của nhân ngư tộc, không thể không nói, ta muốn cảm ơn ngươi một phen. Từ Dương cười lạnh, không cần khách khí như vậy, bởi vì ngươi làm vậy, cũng khiến chúng ta không thể không trở thành địch nhân. Bộ tộc nhân ngư có bí mật gì chúng ta không quản được, các ngươi có dục vọng và dã tâm gì, cũng không phải là thứ ta quan tâm. Nhưng vì ta mà phát hiện ra chuyện này, ta phải tự tay kết thúc. Từ Dương nói xong, cả người đột nhiên bay lên trời, không để ý tới những đồng đội bên cạnh nữa, vẻn vẹn chỉ có một người cất bước lên trời, uy áp khí tức cường đại không gì sánh được trong nháy mắt phóng thích ra trên thân một người. Tu La Chi đến từ chỗ sâu trong địa ngục hò hét, chỉ vừa đối mặt một cái, liền kinh toàn bộ mặt biển sóng cả mãnh liệt sóng nước không dứt. Từ Dương nghênh thiên giống một tiếng, phảng phất toàn bộ thế giới đều lập tức đắm chìm trong uy nghiêm của hắn, không ai có thể kháng cự lại khí tức cuồng bạo đến từ người chúa tể Tu La này. Ầm ầm ầm, vô số tiếng nổ lốp bốp điên cuồng không ngừng ở mặt biển phía dưới, kinh sợ tất cả cá thể trong chiến trường mặt biển. Ngay cả lãnh tụ trong hai trận doanh, nhân ngư nữ vương cùng hai người giao hoàng này, cũng đều vì uy áp của Từ Dương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, thực lực của tên này, không thể tưởng được đã tiếp cận tồn tại thần cấp trong nhân tộc, thật không thể tin được. Giao hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như người này cố ý muốn giúp nhân ngư nữ vương, chỉ sợ chúng ta rất khó có thể một kích chế thắng, gia hỏa này quá cường đại. Không ít lãnh tụ mười mấy tộc quần liên minh phía sau bắt đầu luống cuống. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu, đơn vị chiến đấu trong biển đã không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Phải biết, đây mới chỉ là lực lượng tiếp cận thần, nếu Từ Dương thật sự ngưng tụ ra thần cách của mình, chỉ một tiếng gầm này, chỉ sợ có thể chấn vỡ linh hồn của vô số hải dương cá thể này. Cường giả nhân tộc, người thật sự định đối địch với ức vạn hải tộc trong vô tận hải dương mênh mông này sao? Giao hoàng rất hiểu đạo uy hiếp, chính mình mang đến những người này không đủ xem, liền mang toàn bộ tộc đàn hải dương ra ngoài. Từ Dương lơ lửng giữa trời cười lạnh, ta chỉ là muốn cho các ngươi hiểu rõ, các ngươi không nên có chủ ý đánh ngư tộc người lúc này. Nếu các ngươi đã xuất hiện trên chiến trường này, như vậy tất cả kẻ địch của nhân ngư tộc, ta đều sẽ không bỏ qua. Vừa nói xong, Từ Dương không chỉ tiếp tục uy hiếp đơn giản như vậy, Tu La thần kiếm trong tay run lên hào quang, uy lực một kiếm đánh xuống giữa không trung, phảng phất vẫn phải đem toàn bộ thế giới hoàn toàn chém nát ra, một khắc kia khủng bố vô cùng nổ vang, mặt biển nhanh chóng bắn tung ra một khe rãnh sâu nhất. Ông trời ơi, đây thật sự là lực lượng dưới một kích này của hắn sao? Mấy trưởng lão ngư tộc lúc trước còn đang tranh cãi với Từ Dương đại lão nhao nhao bị dọa ngây người, khi bọn họ nhìn thấy giữa biển lớn này, sinh sinh bị một kiếm Từ Dương chia ra năng lượng rơi xuống mấy trăm trượng lúc lâm giới, bất luận từ ngữ nào miêu tả đối với cường giả, phảng phất giờ khắc này không thể miêu tả được sự khiếp sợ vô hạn của Từ Dương mang đến cho bọn họ. Phốc, chính giữa hải dương vết nứt này còn đang tiếp tục lan tràn, mà nơi khe rãnh kiếm quang đến, toàn bộ chiến sĩ hải tộc tất cả đều bị chấn nát thành hai bộ phận tồn tại độc lập. Không, chạy mau, mẹ kiếp, tên này quả thật là thần linh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, nhanh chóng rút lui đi. Mười liên minh hải tộc tiến đến cùng một chỗ, dưới uy lực một kiếm của Từ Dương chấn nhiếp, liền lập tức làm chim thú chạy vào trong biển sâu mất đi bóng dáng. Chết tiệt, thật sự là một đám phế vật không nên thân, không đợi đánh đã chạy rồi. Giao hoàng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng coi như là hắn, giờ phút này bảo hắn cùng Từ Dương đại lão khiêu chiến, hắn căn bản không có đảm lượng như vậy. Từ giờ trở đi, ta sẽ thanh trừ hết tất cả thế lực đối địch tiềm tàng của nhân ngư nhất tộc, trừ phi các ngươi lập lời thề độc, trong vòng 500 năm đối ứng với tộc đàn tuyệt không trêu chọc thêm nhân ngư nhất tộc phiền phức, nếu không. Giết không tha, Từ Dương đại lão hạ xuống một mệnh lệnh, hắn là chúa tể duy nhất trong chiến trường này. Mà giờ khắc này, nhìn thấy những gia hỏa bên cạnh này triệt để há hốc mồm, trong lòng Linh Giao cùng Lăng Vân cũng hết sức thư sướng. A, ta nói các trưởng lão, vừa rồi không phải còn coi chúng ta là địch nhân sao? Sao giờ lại không nói gì cả? Đối mặt với lời giễu cợt của Linh Giao, các trưởng lão nhân ngư nhất tộc ai cũng không dám mở miệng phản bác cái gì, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, vạn nhất trên thời điểm mấu chốt này náo nhiệt ba người Từ Dương, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Các hạ là chí cường giả trong nhân tộc, có thể biết tên của ngươi hay không? Thiên Cương Đế Quốc, Từ Dương, nhân ngư nữ vương chấn động, trong ánh mắt giống như đột nhiên tỏa ra một loại hào quang khác thường nào đó, nhưng cụ thể nàng tại sao lại sinh ra bộ dáng như vậy, không ai biết được đáp án. 532, nhân ngư thứ 53 đi qua, lúc này, khí diễm của Từ Dương đại lão đã leo lên tới trạng thái cường thịnh, trong chiến trường mặc kệ là nơi nào hay là phe mình, đều không có bất kỳ người nào có thể chống cự cỗ uy áp khủng bố có thể so với khí tức thần cấp này trong thời gian dài, loại trạng thái này cũng không kéo dài quá lâu. Từ Dương đại lão liền thu liếm lại khí thức mạnh mẽ không gì sánh được của bản thân, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía đám người giao hoàng phía dưới. Là chiến, hay là hàng, các ngươi tự quyết định đi. Tu La chi kiếm trong tay nhẹ nhàng gảy lên, đường viền ánh trăng sau lưng kia tựa hồ càng sáng thêm vài phần so với trước, tất cả mọi thứ giữa biển trời phảng phất đều khống chế trong ý niệm nghe lệnh của Từ Dương đại lão, hắn chính là thần linh chúa tể tất cả trong chiến trường này. Hừ, mặc dù ngươi có thực lực cường đại, nhưng ngươi phải hiểu, trong mảnh đại lục này, bất kỳ một lĩnh vực nào đều có quy tắc đặc biệt. Ngươi thân là nhân tộc, can thiệp vào chuyện cực Bắc hải vực chúng ta, loại hành vi vượt quyền quy tắc này, sớm muộn gì cũng phải chịu trừng phạt. Từ Dương mỉm cười, nếu như thật sự có một ngày nào đó, ta cam đoan ngươi sẽ không nhìn thấy nó hàng lâm. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương đại lão lại một lần nữa chém xuống một đạo ánh trăng lạnh lẽo vô cùng, uy lực một kiếm kia cường đại, là sợ đến giao hoàng phía dưới run rẩy, theo bản năng bay lên trời cấp tốc lui về phía sau. Cuối cùng vẫn bị dư lực một kiếm này làm rung động, cương khí bảo hộ thân thể bên ngoài sinh sinh bị chảm diệt thành hư vô. Ông trời của ta ơi, tu vi hạn cao nhất của nhân tộc tuyệt không phải là thứ chúng ta có thể so sánh, một kiếm này tác dụng lên trên mặt biển vẫn như cũ có uy lực khủng bố như thế, nếu như tên gia hỏa này quyết đấu cùng người trên lục địa, lại sẽ biểu lộ ra lực uy hiếp đáng sợ cỡ nào đây, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sóng giao long này thật sự có chút bị Từ Dương dọa sợ, tuy rằng Từ Dương thủy chung không có hạ tử thủ với giao hoàng này, dù sao song phương cũng không có mâu thuẫn chí cường không chết không thôi, mục đích duy nhất của Từ Dương chính là khuyên lui những gia hỏa này, trợ giúp nhân ngư nhất tộc giải quyết phiền toái trước mắt, chỉ vậy mà thôi. Nếu đối phương hơi thức thời một chút, cục diện có thể không cần bất kỳ lúng túng gì dây dưa, hoàn toàn có thể rất dễ dàng bình an vô sự riêng phần mình rời đi. Nhưng chỗ xoắn suýt duy nhất chính là, bây giờ giao tộc thật không dễ gì tìm được điểm truyền tống của hang ổ nhân ngư nhất tộc. Nếu như cứ từ bỏ như vậy, lần tiếp theo muốn hành động sẽ càng thêm khó khăn. Nhân ngư tộc cũng không ngốc, nếu vị trí truyền tống ban đầu đã bại lộ, nhất định sẽ làm điều chỉnh sau này, căn bản không có cơ hội lưu lại cho những thế lực đối địch như giao tộc này bất cứ sơ hở nào. Cứ như vậy, giao tộc mấy năm nay trăm phương ngàn kế muốn chinh phục nhân ngư nhất tộc, cướp đoạt chí tôn Hải Minh Châu, đương nhiên cũng bị gác lại. Cường giả nhân tộc, trước khi rời đi ta muốn xác nhận một chuyện với ngươi, có hay không khả năng, thông qua một phương thức nào đó, để cho các ngươi từ bỏ che chở cho nhân ngư nhất tộc. Từ Dương hừ một tiếng, trên lý thuyết thì có thể, mục đích của chúng ta là tìm được di tích sông băng, nếu hiện tại ngươi nói cho ta biết vị trí di tích sông băng, như vậy mọi chuyện đều có thể thương lượng, đáng tiếc là ngươi không có lợi thế này, đúng không? Sắc mặt lãnh tụ giao tộc lập tức xanh mét, mặc dù biết rõ mục đích của ba người Từ Dương, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc trước Từ Dương đã có phán đoán, bí mật của di tích sông băng này nhất định là có liên quan rất lớn với Hải Minh Châu chí tôn này. Nói cách khác, người duy nhất có thể cởi bỏ bí mật này cũng chỉ có tộc nhân ngư. Nghe xong lời nói của Từ Dương, Giao Hoàng bất đắc dĩ thở dài, rút lui. Nghe vậy, mấy tên tùy tùng bên cạnh Giao Hoàng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía đại lão nhà mình. Giao Hoàng đại nhân, ngài xác định, thật sự rút lui như vậy sao? Nếu như bỏ qua cơ hội quý giá này, muốn ngóc đầu trở lại thì khó càng thêm khó. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta. Nếu không rút lui, ngươi hãy ở lại đây đi. Giao Hoàng giận dữ hừ lạnh một tiếng, cả người đã trước một bước biến mất ở trên mặt biển, các tộc nhân đi theo bên cạnh vẻ mặt ngây ngốc tại chỗ. Rút lui, rất nhanh, mấy trưởng lão bên cạnh cũng đều đi theo Trương La, tất cả thế lực hải tộc xâm phạm rốt cuộc cũng bị lực lượng một mình Từ Dương đại lão uy hiếp, mặt mày xám xịt rút về. Không ai có thể nghĩ đến, đây vốn là một trận tai nạn của nhân ngư nhất tộc, đúng là bị một mình Từ Dương dùng phương thức bá đạo trực tiếp như vậy kết thúc. Hắc hắc, ta nói các trưởng lão các ngươi, có phải cảm thấy rất xấu hổ hay không? Trước đó một mực ồn ào muốn đuổi chúng ta đi, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực lão đại giúp các ngươi giải quyết phiền toái, thế nào, tư vị bị vả mặt ra sao? A Khôn, bớt nói vài câu, Từ Dương một lần nữa đi tới trước mặt nhân ngư nữ vương, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương, Giao Hoàng đã dẫn người rút đi, nhưng ta đoán bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhanh chóng sửa đổi truyền tống pháp trận thông tới lãnh địa nhân ngư đi. Thanh trừ hoàn toàn dấu vết tọa độ ban đầu, để phòng ngừa những gia hỏa dã tâm bừng bừng này ngóc đầu trở lại. Trọng điểm này của Từ Dương đích xác cũng là vừa vặn, dù sao chí tôn Hải Minh Châu của nhân ngư nhất mạch quá mức chân quý, nếu như không triệt để biến mất ở trong hải vực, truyền thừa nhất mạch nhân ngư sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn gia hỏa này một lần nữa ghi nhớ. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nhân ngư nhất tộc chúng ta cũng không phải là không hiểu được truyền thừa cảm ơn. Nếu trước đó chúng ta đã đáp ứng các hạ, một chút trận kiếp nạn này an toàn vượt qua, liền đáp ứng giải đáp nghi hoặc cho các ngươi, như vậy hiện tại, mời đi theo ta đi. Nhân ngư nữ vương nhẹ nhàng phất tay, trên mặt biển bỗng nhiên tỏa sáng ra một đạo quang môn màu vàng sẫm vô cùng sáng chói, trung tâm cánh cửa này có vẻ đặc biệt thâm thúy mà u ám, phảng phất như là thông với cánh cửa hư không khác, bên trong truyền ra khí tức mạnh như từ dương cũng nhịn không được run rẩy một cái. Khí tức chấn động thật kinh khủng, không gian này, không có nhiều do dự, ba người từ dương liếc nhau một cái, sau đó chủ động đi theo nhân ngư nữ vương bước vào bên trong cánh cửa truyền tống. Lại một lần nữa mở mắt ra, cảnh trí trước mặt biến đổi liên tục, mấy người đi vào trong một tòa cung điện giống như mộ băng vô cùng lạnh lẽo. Nơi này là cấm địa sử thi của nhân ngư nhất tộc chúng ta, ẩn dấu bí mật hạch tâm cực kỳ quan trọng của nhân ngư nhất mạch, ta mang các ngươi tới nơi này, hy vọng có nhắc nhở đối với mục tiêu truy tìm của các ngươi. Từ Dương vốn cũng không nghĩ tới, nhân ngư nữ vương này lại thành khẩn như vậy, nhìn ra được, nữ nhân này cũng coi như là một tồn tại rất có khí phách. Dưới sự dẫn dắt của nữ vương, ba người Từ Dương một nhóm không ngừng đi dọc theo không gian lạnh như băng này, hai bên vách đá chung quanh tuyên khắc có liên quan truyền thuyết cổ đại của nhân ngư nhất tộc, nữ vương hình như cũng đã mở ra ký ức chủng tộc phủ đầy bụi quá lâu, giảng giải cho mấy người Từ Dương một quá khứ huy hoàng của nhân ngư nhất tộc. Nhưng mà không ai nghĩ tới, trong lúc này, bên ngoài bộ tộc nhân ngư đã xảy ra kinh biến long trời lở đất. 533, kẻ phản bội số 53 chương thứ 33. Khởi bẩm tam đại thủ tọa, nữ vương đại nhân cùng mấy tộc kia tiến vào nhân ngư lăng điện. Trong đại đường tổng bộ nhân ngư, một đám trưởng lão lúc trước đi theo nữ vương đã về tới giữa đại đường, mà trước mặt ba cái hạ thân này có một nửa là lân phiến màu sắc, một nửa là thủ tọa hóa thạch màu đen đều ra mặt, trên mặt từng người mang theo một loại biểu lộ đặc thù không nói ra được, phảng phất như bọn họ chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Hừ, nữ vương lòng hướng về nhân tộc, đã không có tư cách thống trị nhân ngư nhất mạch chúng ta, hôm nay chính là thời cơ hoàn mỹ cho chúng ta cướp đoạt quyền lợi tối cao của nhân ngư tộc. Các vị trưởng lão ở đây, ai muốn đi theo ba người chúng ta, quét sạch trật tự mới của nhân ngư nhất tộc, mời giơ tay phải của các ngươi lên. Sinh hóa thạch chính giữa này rõ ràng là đội trưởng nhân ngư đoàn có thực lực cường đại nhất trong đám người, thấy hắn vươn người lên phất tay một cái, trong phòng nào có thể có tồn tại không thuận theo. Tuy nói mọi người ngày thường đều hết sức ủng hộ nhân ngư vương, nhưng khi nữ vương quyết định dẫn dắt nhân tộc tiến vào cấm địa chí cao vô thượng của nhân ngư nhất tộc, các trưởng lão này đều cảm thấy sâu trong lửa giận trong lòng thiêu đốt, phảng phất nữ vương phạm vào một sai lầm không thể tha thứ. Hắn không biết, nếu không làm vậy, nhân ngư nhất tộc làm sao mời được ba người Từ Dương ra tay giúp đỡ. Một đám gia hỏa ngu muội như vậy tựa hồ luôn không tính ra khoản nợ này. Về phần ba tộc nhân ngư nhất tộc đột nhiên xuất hiện hóa thạch, đã sớm mơ tưởng quá nhiều năm đối với Hải Minh Châu chí cao vô thượng này, bây giờ một cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, bọn họ sao có thể không nắm chắc. Truyền lệnh của ta, mở ra gông xiềng luân hồi, phong bế thông đạo của nhân ngư nhất tộc, vì vậy trưởng lão, theo ba người chúng ta cùng tiến vào luân hồi chi uyên. Tuân lệnh, cái gọi là luân hồi chi uyên, chính là nhân ngư nhất tộc một đại cấm địa khác, cũng là ý nghĩa chân chính cấm địa trên ý nghĩa. Bởi vì nơi đó, chính là khu vực phong ấn thần khí chí tôn Hải Minh Châu, đồng dạng cũng là không gian truyền thừa hạch tâm nhất của nhân ngư nhất tộc không thể chạm vào. Những người này căn bản không nghĩ tới, bọn họ nhất thời cháy lên tham niệm, suýt nữa chôn vùi truyền thừa bất hủ cả nhân ngư nhất tộc. Lúc đó, nữ vương kể lại lịch sử của nhân ngư nhất tộc cho ba người Từ Dương êm tai nói. Tương truyền ở vô số năm trước, cực Bắc Hải Dương đều bị vô tận sông băng bao trùm, mà ở trên sông băng này, một ngày nào đó rơi xuống ba thần bị thần giới trục xuất, kỳ thật bọn họ cũng không có tội, vẻn vẹn chỉ là bị thế lực thần giới tranh đoạt làm đào thải mà thôi. Ba đại thần này sau khi phủ xuống khu sông băng đại lục, liền bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, thành lập một quốc gia sông băng khổng lồ, truyền lại văn minh cường đại của mình thoát ly chủ đại lục nhưng lại vô cùng hưng thịnh. Mà dưới trướng ba đại thần này, có ba người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, được tôn làm đồ đệ của ba thần, được truyền thừa ba đại thần y bát, đồng thời cũng là ba người thống trị chí cao vô thượng của toàn bộ nước sông băng, chia ra được xưng là sứ giả của trời, đại địa sử đồ, sứ đồ của Hải Chi. Trong đó vị sứ giả Hải Chi kia, chính là thủy tổ chân chính của nhân ngư nhất tộc. Chính vì hắn cùng một vị tu luyện thành ngư linh hoàn mỹ kết hợp, sinh ra nhân ngư nhất tộc có thiên phú tu luyện trời cao, mà mọi người chúng ta đều là con cháu của hắn. Sau đó, ba vị thần độn không rời đi, nghe nói là lại trở về thần giới. Sau đó, sông băng văn minh liền tiếp tục sinh sản sinh lợi dưới sự truyền thừa của ba đại sứ này. Thẳng đến sau đó, một trận hạo kiếp đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả chuyện này tan rã. Thiên chi sứ lặng lẽ mai danh ẩn tích, đại địa sứ giả trở thành người duy nhất của toàn bộ sông băng quốc gia. Sứ giả Hải Dương cũng chính là viễn tổ của chúng ta, còn chí tôn Hải Minh Châu của Hải Thiên Địa được truyền thừa từ Hải Thần rời khỏi quốc gia sông băng, giúp nhân ngư nhất tộc tự lập môn hộ, sinh hoạt trong biển rộng. Đảo mắt đã là mấy trăm vạn năm, nhân ngư nhất tộc chúng ta mặc dù không thể phát triển lớn mạnh giống như các chủng tộc khác, nhưng thực lực chúng ta có được cũng không thể khinh thường. Trong thời gian này trải qua vô số trắc trở, mạch chúng ta mới tính toán leo lên lăn lộn tới hôm nay. Đây chính là sự ràng buộc giữa nhân ngư nhất tộc và sông băng mà ta muốn giải thích với các ngươi. Từ Dương bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, khó trách, chí tôn Hải Minh Châu kia có thể thai nghén ra lực lượng thần nguyên, quả thật chính là thể hiện truyền thừa của thần. Nói như vậy, nữ vương đại nhân ngài cũng không biết tung tích di tích sông băng. Nữ vương ngưng trọng gật đầu, đã qua quá lâu, ta tin tưởng di tích sông băng nhất định còn tồn tại, nhưng cũng giống như nhân ngư nhất tộc chúng ta, cửa vào sông băng di tích, chúng ta đã rất khó đi tìm, không có đủ cơ duyên. Chỉ sợ thật sự không có khả năng lại mở ra bí mật năm đó, di tích sông băng có được đạo thống của thần, bọn họ muốn giấu giếm, ai có thể phát hiện chứ? Nữ vương nói, hình như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, còn có một việc, ta dứt khoát nói cho các ngươi biết. Chí tôn Hải Minh Châu phong ấn luân hồi chi uyên trong nhân ngư bộ lạc chúng ta, cho dù là trưởng lão trong tộc ta cũng không biết, nguyên nhân thần khí phong ấn ở nơi đó, là vì trấn áp một thượng cổ hải ma vô cùng đáng sợ. Lăng Vân vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ là cường giả của ác ma tộc đến cướp chí tôn Hải Minh Châu? Không sai, tính toán thời gian, tên đại ma đầu kia đã bị trấn áp ở đây hơn 10 vạn năm, còn là tổ mẫu ta, nhân ngư nữ vương đời trước tự mình ra tay, mượn nhờ lực lượng Hải Minh Châu, phong ấn vị hải ma cường đại này, mà nghe tổ mẫu ta năm đó nói, hải ma này chính là từ trong di tích sông băng trốn ra, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đạt được lực lượng truyền thừa của ba vị sứ giả của thần năm đó. Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn nhân ngư nữ vương, ngươi hẳn là biết rõ, thực lực của chúng ta hơn xa ngươi, thậm chí cả nhân ngư nhất tộc cũng không có tồn tại có thể ngăn cản, ngươi nói bí mật trọng yếu như vậy cho ta, sẽ không sợ chúng ta đột nhiên ra tay với nhân ngư nhất tộc các ngươi sao? Nhân ngư nữ vương khẽ cười, nếu như ta không cách nào xác định nhân phẩm của các ngươi, làm sao có thể mang bọn ngươi tiến vào nơi này, lại nói cho các ngươi biết bí mật của nhân ngư nhất tộc ta. Nếu ba người các ngươi thật sự nổi lên sát tâm, chúng ta đồng dạng cũng không cách nào ngăn cản, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, trả lại nhân tình này cho các ngươi. Linh Giao hặc hặc cười lên, không thể tưởng được ngươi là ngư vương nữ vương thật sự là biết tính toán a. Bất quá cũng phải nói thẳng với chúng ta cũng sẽ không làm tổn thương nhân ngư nhất tộc các ngươi. Di tích sông băng kia cho dù không dựa vào các ngươi, chúng ta cũng có biện pháp tự mình tìm kiếm. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, cả nhân ngư lăng điện kịch liệt lay động lên. Phảng phất như là một cơ chế ngủ say đáng sợ nào đó bị kích động bởi một loại cơ quan đặc thù nào đó. Không xong, lại có người mở ra gông xiềng luân hồi. Chẳng lẽ, thật sự là ba đại thủ tọa kia ở sau lưng giở trò quỷ? Sắc mặt nữ vương đột nhiên trở nên trắng bệch mấy phần, tựa hồ một màn nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. 534, lần thứ 54, Hải Ma Quân, tam đại thủ tịch năm đó không đồng ý để ta tiếp nhận vị trí thủ lĩnh nhân ngư nhất tộc, sau khi tự mình thượng vị mấy vạn năm qua. Bọn họ hầu như đều tránh ở lãnh địa tư nhân của mình rất ít ra mặt, ta vốn cho rằng bọn họ đã mất đi dã tâm, nhưng hiện tại xem ra cuối cùng ta vẫn bỏ qua tai họa ngầm chí mạng này của bọn họ. Một khi luân hồi gông xiềng mở ra, thông đạo chủ không gian sẽ hoàn toàn bị phong bế, chúng ta phải trước khi cơ chế hoàn toàn mở ra hoàn toàn trở về lãnh địa nhân ngư. Nếu không rất có thể sẽ bị trục xuất, nữ nhi của Lạc Đình còn đang ở nhân ngư giới, huống chi sự thật dưới Vĩnh Hằng Chi Uyên phong ấn hải ma bọn họ cũng không rõ ràng. Một chút nữa bị giải trừ phong ấn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau khi nữ vương giải thích một phen, ba người Từ Dương hình như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đi theo nàng thoát ly nhân ngư lăng điện, chỉ là khi thông đạo màu vàng kia một lần nữa giáng lâm, sắc mặt nhân ngư nữ vương trở nên trắng bệch. Đáng chết, thế mà vẫn chậm một bước, nhìn tấm chắn thông thấu trước mặt, thông thấu ngăn chặn điểm tham gia của không gian truyền tống này, Từ Dương lại mỉm cười tiến tới. Để ta thử xem, nhân ngư nữ vương đầu tiên là sửng sốt. Nhưng sau đó trong ánh mắt nàng cũng thai nghén ra một vòng hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu nói bây giờ nàng còn ai có thể trông cậy được, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương. Dù sao thực lực của Từ Dương đại lão, vừa rồi nàng đã lĩnh giáo qua, có lẽ nam nhân trước mặt khiến người nhìn không thấu này, thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Khi bàn tay Từ Dương đại lão nhẹ nhàng đặt lên mặt ngoài năng lượng của màn sáng này, lực lượng dao động khủng bố giống như núi lửa hình người bắt đầu bốc hơi, bộc phát ra từng luồng khí tức kinh khủng vô cùng khuếch tán ra chung quanh. Ông trời ơi, đây thật sự là cực hạn sức mạnh của con người có thể đạt tới sao? Thực lực có thể so sánh với thần, nam nhân này thật sự là khiến người ta chấn kinh. Nhân ngư nữ vương không chỉ một lần tụng niệm Từ Dương ở sâu trong lòng, cũng cảm thấy đây hẳn là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Ngoại hình tuấn lãng, thực lực cường đại, tâm cảnh cao xa, bản chất trọng tình trọng nghĩa. Tựa hồ trên thân Từ Dương từng điểm sáng bắt đầu hấp dẫn nữ nhân này thật sâu, bất quá rất hiển nhiên, nhân ngư nữ vương cũng rất rõ ràng, giữa mình và Từ Dương là không có bất cứ tình cảm nào phát triển, Lạc Lao đã là toàn bộ cuộc đời này của nàng. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, trong nháy mắt khi vết rách mặt ngoài màn sáng năng lượng xuất hiện, nhân ngư nữ vương vô cùng kinh hỉ, cũng phóng xuất ra cảm xúc vui sướng sống sót sau tai nạn. Quá tuyệt vời, các hạ, người thật sự làm được. Việc này không nên chậm trễ, mau vào đi. Từ Dương không do dự nhiều, lập tức gọi Linh Giao Sư Lăng Vân cùng với ba người nữ vương nhân ngư trước mặt cùng tiến vào không gian truyền tống, chính mình đoạn hậu, đồng thời cũng làm sa sút hết thảy vết tích ba động khí tức chung quanh quang môn truyền tống này. Sau một khắc, bốn người Từ Dương cuối cùng cũng về tới không gian nhân ngư, nhưng mà trong lãnh địa lúc này lại không có một bóng người, tất cả khí tức đều nhanh chóng dựa vào hướng luân hồi chi uyên. Không tốt, mau, ngăn cản bọn họ. Nhân ngư nữ vương đã biểu lộ ra tốc độ có thể đạt tới cực hạn của mình phóng tới vực luân hồi, chỉ là mặc kệ tốc độ của nàng nhanh đến mức nào, chuyện nên xảy ra cuối cùng vẫn phải phát sinh. Đây chính là một hồi kiếp nạn nhất định phải đối mặt với nhân ngư nhất tộc. Ầm ầm ầm, tiếng sóng chấn động kinh khủng thuận thế bộc phát, từng tiếng ba động kịch liệt điên cuồng bao phủ mỗi một phương hướng, chính là đến từ phần cuối luân hồi chi uyên. Khi bốn người Từ Dương cuối cùng chạy tới không gian luân hồi chi uyên, thần khí Hải Minh Châu lơ lửng trên không kia tản ra hào quang màu lam óng ánh không gì sánh kịp. Mà trước mặt thần khí này, ba vị thủ tọa mang vẻ mặt tham lam cúng bái thần khí, cuối cùng là liên thủ hành động, đánh nát đạo phong ấn cuối cùng bên ngoài thần khí này. Không được, nhân ngư nữ vương cuồng loạn hô to một tiếng, muốn ra tay cuối cùng cũng không còn kịp nữa. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Khi đạo thần khí cuối cùng phong ấn vỡ nát trong nháy mắt, một cỗ khí tức lạnh lẽo đến cực điểm nhanh chóng quét về phía phong ấn chung quanh. Ba đại thủ tọa lại bị cỗ khí tức khủng bố này bao phủ xuống, trong nháy mắt hóa thành băng điêu khắc cứng ngắc, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, liền triệt để đánh mất khí tức sinh mệnh. Không, sao lại như vậy, cỗ khí tức này là từ đâu ra, là lực lượng của thần khí sao? Làm sao có thể, Chí Tôn Hải Minh Châu chính là thần khí che thể của nhân ngư nhất tộc chúng ta, không thể phát động công kích với người nhân ngư tộc chúng ta. Các trưởng lão phía dưới hoàn toàn trợn tròn mắt, mắt thấy sắp bị khí tức băng lam không ngừng khuếch tán này thôn vệ hoàn toàn. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Dương đại lão lần nữa cường thế ra tay, bản thể hóa thành một đạo lưu quang đột ngột hàng lâm xuống chiến trường phía dưới, cả người cứ như vậy sắc mặt lạnh như băng mở mắt trước đạo băng hàn chi lực này. Hải ma, người đã thức tỉnh, không cần thiết tiếp tục giấu đầu lòi đuôi nữa, mau hiện thân đi. Quả nhiên, theo Từ Dương đại lão tham gia, tất cả khí tức phong ấn màu lam lam khuếch tán chung quanh đều ngưng tụ trên người Từ Dương. Đáng nhắc tới là, thời khắc nguồn lực lượng này bao phủ bản thể Từ Dương đại lão, đúng là trong thời gian cực ngắn cấp tốc thu về, cuối cùng hoàn toàn bị áp xúc thành một quả cầu năng lượng màu băng lam, ngược lại bị Từ Dương lăng không đánh một cái, hải ma phóng thích ra bản nguyên băng hàn khủng bố, đánh vào mặt ngoài thần khí của Hải Minh Châu Chí Tôn kia. Bị giam cầm mười mấy vạn năm, cảm tạ đám nhân ngư tộc nhãi nhép này đã thả ta ra ngoài. Ha ha ha, cũng đến lúc để bản tôn hoạt động gân cốt rồi. Hải ma tuy rằng còn chưa động thủ, nhưng khí tức hắn phóng thích ra lại là truyền ra một sự thật về phía Từ Dương. Chính là gia hỏa này chỉ sợ vượt xa những chúng sinh hải tộc khác, đồ đằng mục đồng ác ma đã bị mình chém giết lúc trước, chính là ác ma thần cấp chân chính, hơn nữa nó chính là tồn tại cường đại của thân thể ma thần. Điều đáng an ủi duy nhất chính là, gia hỏa này bị phong ấn mười mấy vạn năm, năng lượng trong cơ thể tự nhiên cũng rơi vào một loại giai đoạn ngủ say, muốn lập tức khôi phục đến đỉnh phong tuyệt không có khả năng. Mà trong khoảng thời gian trước khi nó khôi phục, đương nhiên đó là cơ hội duy nhất của Từ Dương đại lão chinh phục nó. Linh Giao, Lăng Vân, bảo vệ tộc nhân tốt ngư tộc, dẫn bọn họ nhanh chóng rời đi, nơi này giao cho ta. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, thần khí Tu La chi kiếm lại xuất hiện, khí chàng khủng bố quân lâm thiên hạ kia lại lần nữa bộc phát. Nhìn thấy một màn này, trên đó thủy chung có chút không yên lòng nhân ngư nữ vương, đối với Từ Dương lưu lộ ra ánh mắt sùng bái, nàng thậm chí có chút hối hận, lúc trước bởi vì các trưởng lão trong tộc cố kỵ, thậm chí còn có thái độ nghi ngờ đối với mấy người Từ Dương, hiện tại xem ra vừa vặn chính là đại lão đỉnh cấp của mấy nhân tộc này, giữ lại hy vọng cuối cùng cho nhân ngư nhất tộc. Sau trận chiến này, mặc kệ kết cục thế nào, nhân ngư nữ vương cũng tất toàn tâm toàn ý đối đãi với Từ Dương và các đồng bọn của hắn. 535, chiến trường linh hồn thứ 53. Ha ha, không thể tưởng được nhiều năm như vậy đã qua, vị nhân tộc sâu kiến này ở đại lục vẫn là ngây thơ như vậy, dám dựa vào lực lượng một mình đứng ở trước mặt hải ma quân ta, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí như vậy? Hải ma quân cười lạnh, thời khắc này toàn bộ thế giới phảng phất như trở nên càng thêm mờ mịt. Đây chính là lực lượng của ác ma có hình thái hoàn chỉnh đỉnh cấp, mỗi cử động đều khiến toàn bộ không gian run rẩy. Cùng lúc đó, một phần lực lượng phong ấn do Chí Tôn Hải Ma Châu phóng xuất ra dần dần tán đi, diện mạo thật sự của Hải Ma Quân cũng lộ ra ngoài. Hình thể khổng lồ khác với tưởng tượng, gia hỏa này lại chỉ là một con cá ăn thịt người, toàn bộ bản thể cộng lại, cũng bất quá chỉ cao như nửa cái tên Từ Dương, thậm chí hình dáng của nó thoạt nhìn còn có chút ngốc nghếch. Nhưng mà trong tích tắc tiểu gia hỏa này thể hiện ra hình dáng này, không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn, bởi vì hình thái ác ma hoàn chỉnh, đã để cho hắn ở một trình độ nhất định có được cùng cấp độ không gian pháp tắc. Nói cách khác, sau khi mất đi lực lượng của Chí Tôn Hải Minh Châu trấn áp, lực lượng pháp tắc không gian của bộ chiến trường này đã không thể làm gì hắn. Dùng phương diện chiến lược trực tiếp nhất miêu tả, chính là nửa lớn cá ăn người này, tốc độ di chuyển đã có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thậm chí là ở trong khoảng cách gần hoàn thành nháy mắt di chuyển, đồng thời có thể tùy thời ẩn núp trong hư không, để tránh né tất cả công pháp có thể đánh vào trên người mình. Khi nghe Nhân Ngư Vương Vương nói lại từ miệng Linh Giao cùng Lăng Vân, hai nhà đầu này đều mở to hai mắt nhìn nhau không thể tưởng tượng nổi. Ông trời ơi, không phải là thật chứ? Nếu thật sự là như vậy, tên gia hỏa này chẳng phải là không thể chiến thắng. Đánh cũng không đánh được, cho dù đánh tới, còn có thể mượn hư không tránh né, đây còn đánh được. Cục diện mà Nhân Ngư Nữ Vương xem hiểu, Từ Dương Đại Lão tự nhiên là rõ ràng rành mạch, trên người tiểu gia hỏa trước mặt này phóng xuất ra cảm giác áp bách, để cho áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Trái lại, bởi vì đối phương sẽ không bị không gian pháp tắc trói buộc, hắn cũng hoàn toàn không để ý đến uy áp khủng bố từ trên thân Từ Dương phóng ra, phảng phất hết thảy không gian hình thái lực lượng truyền qua, đối với con cá ăn thịt người này cũng không ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử, hôm nay tâm tình bản ma quân rất tốt, cho ngươi một cơ hội không cần chết, ngươi có muốn cân nhắc một chút hay không? Kẻ ngốc ăn thịt người ngư tại vị trí hư không trước mặt Từ Dương chạy qua chạy lại không ngừng, tựa hồ căn bản không xem trận đối kháng này là một trận tranh tài cùng đẳng cấp. Đích xác, gia hỏa này cũng thật có tư cách phóng túng. Nhưng hắn tựa hồ cũng không ý thức được, nhân tộc trước mặt này tuyệt không phải nhân tộc bình thường có thể so sánh trên ý nghĩa, dám không kiêng nể gì trước mặt Từ Dương, Hải Ma Quân này xem như đã sớm tuyên án tử hình rồi. Ha ha, từ đầu đến cuối ta vẫn luôn thờ phụng một đạo lý, nhân định thắng thiên. Ngươi cho rằng mình có thể khống chế tất cả, là chúa tể trong chiến trường phe ngươi và ta, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Khi ngươi xem thường đối thủ của mình, kết cục của ngươi đã định trước. Từ Dương rơi xuống đất không chút do dự, chính mình vẫn như cũ là tồn tại chủ động xuất kích. Một kiếm xuất ra, quang ảnh vô ngân, như là chém vào trong hư không mềm nhũn, không còn chút hồi âm nào. Nhìn thấy một màn này, ba đại nữ thần bên Nhân Ngư Vương đều sửng sốt, bản thân Từ Dương đại lão cũng hơi nhíu mày. A, tiếp tục đi, không phải ngươi rất tự tin sao? Ta ngược lại muốn xem, ta lấy toàn bộ hư không làm lĩnh vực, kiếm của ngươi có thể chém nát toàn bộ hư không hay không? Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lại xuất một kiếm, thanh thế so với trước đó không thể nghi ngờ càng kinh người hơn vài phần, nhưng lúc mũi kiếm này chạm lên vị trí hư không đối phương, lại giống như lúc trước không có ai đáp lại. Không được, lão đại tuy có lực chiến đấu siêu cường, nhưng tên gia hỏa đối diện hoàn toàn có thể không quan tâm đến công kích, điều này rất khó chịu. Trên mặt Linh Giao đã hiện ra dáng vẻ lo lắng, nàng biết rõ, kéo dài như vậy đối với Từ Dương một chút lợi ích cũng không có. Bởi vì bản thể Hải Ma Quân của thực nhân ngư trước mắt vẫn ở giai đoạn thức tỉnh đầu của thực lực, xem như hắn đánh giá thấp trạng thái chiến đấu. Nói cách khác, trận đối kháng này càng kéo dài, thực lực gia hỏa này sẽ càng mạnh, cơ hội Từ Dương chiến thắng cũng sẽ không ngừng thu nhỏ lại, tiếp tục hao tổn với gia hỏa này, thật sự không hao tổn nổi. Việc cấp bách trước mắt, việc Từ Dương nên làm nhất, chính là tìm được con đường tiến công hữu hiệu nhất, đến mức lớn nhất ngăn chặn hành động của đối phương, chuyển hóa chiến lực của mình thành lực sát thương thực sự đối với đối phương. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một nan đề cực lớn đối với Từ Dương. Một chiêu không thành, Từ Dương dứt khoát thu hồi tu la chi kiếm trong tay, điểm lên mi tâm của mình, lại ngồi xếp bằng trong hư không, ngay trước mặt tất cả mọi người rơi vào trạng thái nhập định. Cái gì, hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ bị Hải Ma Quân trước mặt này công kích sao? Nhân Ngư Nữ Vương vô thức lo lắng cho Từ Dương, cùng lúc này, ăn thịt người Hải Ma Quân đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Tiếng gầm chói tai nhanh chóng ngưng tụ về phía bản thể Từ Dương. Hừ, muốn chơi trò công kích tinh thần với lão đại của ta. Vậy phải vượt qua cửa ải của ta trước đã. Sư Lăng Vân thuận thế xua đàn, sóng âm thánh đạo thiên âm uyển chuyển như dòng sông cuồn cuộn chút ra, dưới sự thao túng gần như hoàn mỹ của Sư Lăng Vân, sóng âm này hóa thành một màn sáng thủ hộ thuần túy, bao phủ bản thể Từ Dương vào trong đó, trên thực tế cũng là đang bảo vệ tinh thần lực của hắn, cố gắng sáng tạo càng nhiều thời gian nhập định cho Từ Dương. Xem ra lão đại đang dùng phương pháp hồn du, thử tìm kiếm chỗ cộng hưởng giữa hải ma quân và hư không linh vực bên cạnh hắn, tiến tới tìm kiếm chỗ có thể khắc chế đối phương tác chiến, ta nhất định phải kéo dài một chút cho hắn. Giống như Lăng Vân Sư đã nói, Từ Dương nội thị không gian linh hồn của mình, lúc này cũng đang vắt hết óc tìm kiếm kế sách phá địch. Nhưng mà vào lúc này, trong thế giới linh hồn Duy Mỹ có hai đạo băng lăng màu bạc trắng ngủ say kia, phảng phất tại thời khắc này có sự rung động đặc thù sinh thành. Ồ, Từ Dương mơ hồ nhớ rõ, hai đạo năng lượng này trước khi Tiểu Hoa biến mất đã có một lần sao động, nhưng về sau hắn phát hiện, bản thể hai đạo băng lăng này vẫn như cũng ngủ say trong đầu mình, bất luận mình thử chạm vào nó thế nào cũng không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nhưng hiện tại, luồng năng lượng này lại lần nữa có dấu hiệu thức tỉnh, không khỏi khiến cho đại lão Từ Dương nhìn thấy một chút cơ hội hiếm có. Nó, là định cho ta một ít nhắc nhở sao? Có suy nghĩ này, hồn niệm của Từ Dương đại lão thử chạm vào hai đạo băng lăng này, lập tức có một đạo hàn ý lạnh lẽo thấu xương tuôn ra khắp toàn thân, loại cảm giác băng lãnh đến vạn âm tịch mịch này, có thể so với ác ma thực nhân ngư trước mặt vừa mới xuất hiện khí tức băng hàn, cường đại gấp trăm ngàn lần. 536, quyết đấu đỉnh phong điểm thứ 53 cấp thần. Không nghi ngờ chút nào, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Cỗ lãnh ý này, suýt nữa là trực tiếp phá nát hồn niệm của bản thân Từ Dương, cũng may lúc nguy cấp, đã hoàn toàn thẩm thấu giữa lực lượng thiên sứ bản thể dung hợp trong thiên sứ chi tâm của mình vào trong thế giới linh hồn Từ Dương, phóng thích ra một đạo che chở hoàn mỹ. Trong thoáng chốc, chủ nhân lực lượng thiên sứ chi tâm kia, cũng là hình dáng người yêu tu la năm đó huyễn hóa ra trong thế giới linh hồn Từ Dương, hình như là dùng phương thức như vậy, cho Từ Dương chỉ điểm đặc thù. Thiên sứ tiền bối, Từ Dương đối với nữ nhân này vẫn rất cung kính, dù sao nói cho cùng, nàng là nữ nhân của Tu La Thần, cũng coi như là tiền bối đạo sư truyền thừa lực lượng của mình, lễ phép tất yếu vẫn phải có. Thiên sứ lộ ra một nụ cười ấm áp giống như gió xuân, Từ Dương, ngươi vì không thể xuyên thủng lĩnh vực hư không của ác ma này mà hoang mang. Không cần lo lắng, ác ma cho dù mạnh hơn, linh hồn của bọn họ cũng không có màu sắc, mà chênh lệch phương diện này, đủ để cho hắn đánh cho ngươi tan tác trước mặt ngươi. Ngươi chỉ cần phóng xuất ra chiến trường linh hồn độc nhất thuộc về mình, đem linh hồn của tên khốn này mạnh mẽ hút vào trong đó, ở nơi đó, ngươi liền có thể nắm giữ vận mệnh của hắn, việc này, xem như là một loại đặc quyền của thế giới thải sắc của ngươi. Rất ngắn ngủi hiểu rõ một phen, hồn của thiên sứ một lần nữa trở về tiêu tán, Từ Dương cũng được chỉ điểm một phen cực kỳ trọng yếu. Thế giới linh hồn có màu sắc, đó là vốn liếng lớn nhất của hắn. Lúc trước, Từ Dương cũng không có trực quan ý thức được màu sắc trong linh hồn có thể mang cho mình lợi ích như thế nào, hiện tại một hình thái thiên phú không gì sánh kịp này, rốt cuộc để cho Từ Dương được sự an ủi và thỏa mãn của tinh thần. Về phần làm sao tạo ra linh hồn chiến trường, Từ Dương theo bản năng nghĩ tới tạo nghệ huyễn thuật của nữ đế Tuyết Thanh Hàn nha đầu kia. Phải biết rằng, lúc trước khi Từ Dương tu bổ đại trận bảo vệ cho Hàn Nguyệt Đế Quốc cho nữ đế, trong lúc vô tình đạt được một phần tạo nghệ huyễn trận chi đạo của Hàn Nguyệt Đế Quốc, có lẽ lần này chính là thời khắc vận dụng tới một phần tạo hóa hoàn mỹ này. Sau khi nắm giữ phương hướng rõ ràng, Từ Dương tạm thời không để ý tới hai đạo băng đá đột nhiên sao động này nữa, dù sao có thiên sứ hồn ở đây, nó cũng không dám không kiêng nể gì trong thế giới linh hồn của mình. Chế tạo chiến trường linh hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lúc này đây, Từ Dương lại là trong thời gian cực ngắn sáng tạo ra kỳ tích, không thể không nói, kinh nghiệm hành trình đến Hàn Nguyệt Đế Quốc cung cấp cho Từ Dương sự giúp đỡ lớn lao. Rất nhanh, trên đỉnh đầu Từ Dương, một đạo nguyệt quang lạc ấn lóe ra hào quang màu sắc rực rỡ chậm rãi hiển hiện. Ở trong ấn ký hình loan nguyệt thông thấu thuần túy này, tựa hồ lóe ra một thế giới mới làm cho người ta hướng tới, điên cuồng hấp dẫn ánh mắt ngưng tụ về phía tất cả linh hồn mặt ngoài kia. Không được nhìn, Sư Lăng Vân có được cửu khiếu linh lung tâm phát hiện manh mối đầu tiên, cũng là người đầu tiên từ trong dẫn dắt linh hồn chiến trường trên đỉnh đầu Từ Dương thoát ra, trước tiên trợ giúp nhân ngư nữ vương cùng linh giao đồng loạt khôi phục thanh tỉnh. Đây là thủ đoạn huyễn thuật của lão đại, có thể dẫn dắt linh hồn người ta. Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, rất nhanh tam nữ tử đã phát hiện, linh hồn thể của tên ăn thịt người ngư hải ma quân kia rõ ràng là bị ảnh hưởng rất lớn. Oa ha ha ha, các người mau nhìn, tên kia tựa hồ thật sự trúng chiêu. Hồn thể thực chất hóa đã thoát ly thân thể. Linh Giao kích động nói, bất quá nàng rõ ràng thấy rõ ràng, lúc Từ Dương khống chế ánh trăng lấp lóe này, rốt cuộc hao phí tâm lực lớn đến mức nào. Đừng quên, đứng trước mặt Từ Dương, chính là hình thái nguyên vẹn của ác ma thần cấp chính thức, mặc dù linh hồn không có màu sắc, nhưng cũng thiếu là hồn ác ma thần cấp thật sự, nói không khoa trương chút nào, chiến dịch này của Từ Dương đại lão, ngược lại cũng có chút ý tứ bốn cân thiên cân. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng gian nan, nhưng hiệu quả mắt thường cũng có thể thấy được. Tiếng đàn của Sư Lăng Vân lo lắng mình sẽ sinh ra quấy nhiễu Từ Dương, thậm chí tạo thành tác dụng phản, sớm giúp ác ma chi hồn lâm vào hoang mang thức tỉnh, bởi vậy nàng không nhúng tay. Nhân ngư nữ vương và linh giao bên cạnh càng hữu tâm vô lực, chỉ có trơ mắt nhìn Từ Dương lão đại sáng tạo ra kỳ tích hầu như không thể thực hiện được. Rốt cuộc, kết cục cũng không làm mọi người thất vọng, Từ Dương thành công đem ánh trăng lạc ấn linh hồn trên chiến trường, trói hồn thể ăn thịt người ngư hải ma quân hoàn chỉnh này lại. Khi tỉnh lại lần nữa, hồn thể hải ma quân đã xuất hiện ở trong chiến trường linh hồn do Từ Dương chế tạo ra, mà nguyên tố của chiến trường này rõ ràng là hỏa thuộc tính, ở phương diện thuộc tính cũng để cho Từ Dương chiếm được tiện nghi lớn, xem như hoàn toàn bù đắp lại hoàn toàn khuyết điểm lúc trước. Mà ý nghĩa lớn nhất của làm như vậy, chính là làm cho gia hỏa này mất đi phương diện lĩnh vực chống đỡ, cơ hồ sẽ mất đi phương diện chống đỡ, cái kia hầu như không cách nào khóa chặt hư không dựa dẫm cũng không còn tồn tại nữa. Hoan nghênh ngươi, đi tới chiến trường linh hồn mà ta biên chế, quy tắc nơi này đã được ta định nghĩa một lần nữa, hai bên ta chỉ có thể hoàn toàn tịch diệt linh hồn, cấm chế trên chiến trường linh hồn mới có thể được giải trừ. Hải ma quân lạnh lùng nở nụ cười, ngươi chớ đắc ý quá, ta là linh hồn thể hoàn chỉnh của ác ma thần cấp, ngươi xác định linh hồn chiến trường ngươi chế tạo có thể vây khốn được ta sao? Từ Dương hừ cười, ngươi có thể thử xem. Ầm ầm ầm, hồn thể hải ma quân giận dữ, bộc phát ra ba động khí tức linh hồn cường đại không gì sánh được trùng kích chiến trường linh hồn này, lại phát hiện nơi này lại một mực vững chắc như vậy, ngay cả cường độ hồn lực của hắn cũng không cách nào lay động mảy may. Đừng uổng phí sức lực, trên người ta có lực lượng thiên sứ gia trì, chiến trường linh hồn này là do thiên sứ tiếp dẫn tới hoàn thành, quan trọng hơn là, linh hồn của ta có màu sắc, đây cũng là thứ ngươi không cách nào so sánh được. Ngươi thật sự cho rằng, thực lực cấp thần của thể ác ma hoàn chỉnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngân thơ, cuối cùng đến phiên Từ Dương không kiêng nể gì trước mặt ác ma cường đại kia một lần, mà lúc này, ác ma quân trước mặt vừa được phóng ra cũng ý thức được nguy hiểm. Nhưng đối với gia hỏa này mà nói, càng nhiều phẫn nộ từ sâu trong nội tâm hắn quấy phá. Đã bị giam mười mấy vạn năm, mẹ nó vừa mới có cơ hội được thả ra, lại bị giam vào trong chiến trường linh hồn này, đổi lại là ai trong lòng hẳn là cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, hiện tại cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, ta cũng tuyệt không có khả năng buông tha ngươi. Từ Dương cười ha hả, đúng lúc, ta cũng không định buông tha ngươi, vẫn là câu nói kia, trong chiến trường này, để cho ngươi ta thật sự một trận quyết đấu đỉnh cao say xưa. Ngươi mất đi sự che chở của hư không lĩnh vực, ta cũng sẽ không sử dụng lĩnh vực hướng về ngươi phát động tiến công, đây mới thực sự là đối kháng thần cấp trên ý nghĩa, thế nào? Nụ cười của hải ma quân lạnh lẽo tới cực điểm, lúc này đây, hắn đã thay đổi sự càn rỡ lúc trước, rút cuộc quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì khi linh hồn hắn tiến vào chiến trường này một khắc, hắn liền từ trên thân Từ Dương ngửi được khí tức nguy hiểm chân chính. Tu sĩ nhân tộc này, thật sự không đơn giản. 537, chương thứ 57 lắng nghe thẩm phán. Tất cả nhân tố đối kháng vốn không công bằng đều bị loại bỏ, Từ Dương rốt cuộc lại một lần nữa cùng gia hỏa này cùng nhau chạy lên dây chạy. Mà chuyện này đối với phe Từ Dương mà nói, không thể nghi ngờ chính là tin tức tốt. Hai vị, cần ta làm gì không? Đây là kiếp nạn của nhân ngư nhất tộc chúng ta, lại muốn Từ Dương các hạ gánh tội nghiệp này thay chúng ta, nhân ngư nhất tộc nợ các ngươi nhiều lắm. Hải ma quân kia thực lực cường đại cỡ nào, muốn Từ Dương các hạ một mình đối mặt, chuyện này không công bằng. Nhân ngư nữ vương nói lời này đích thật là xuất phát từ nội tâm, linh giao lại khẽ cười một tiếng nói, không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại tên kia bị lão đại chúng ta kéo vào chiến trường linh hồn, tương đương với sớm tuyên bố kết cục diệt vong của hắn, cùng một đường chạy lên, lão đại ta không bại bởi bất kỳ kẻ nào, hiện tại vấn đề duy nhất đáng tự hỏi của ngươi, nên báo đáp hắn thế nào? Câu trả lời của linh giao rất chân thật, hoàn toàn chính xác, trên miệng nói thế nào cũng cảm tạ đới đức không có một chút tác dụng, không bằng lấy ra một ít đền bù và trả lại công bằng thực tế. Nhằm vào vấn đề này, nhân ngư nữ vương không thể nghi ngờ cũng lâm vào trầm tư. Không hề khoa trương, nếu như ngay cả trận chiến này Từ Dương cũng giải quyết xong xuôi, như vậy nhân ngư nhất tộc coi như dốc hết tất cả, cũng không cách nào trả lại nhân tình lớn như Từ Dương. Đi thôi, nếu hai người bọn họ đã tiến vào chiến trường linh hồn, chuyện còn lại không phải là thứ chúng ta có thể tham dự. Chúng ta chết ở đây, không bằng trước trở lại lãnh địa nhân ngư quét sạch những phản đồ kia đi, trước ổn định cục diện rồi nói. Lời linh giao nói làm cho nhân ngư vương đồng cảm, nàng cũng lập tức gật đầu mang theo hai đại nữ thần trở về lãnh địa nhân ngư, bắt đầu một đợt lôi đình thanh lý phản đồ trừng phạt. Cùng lúc này, trong thế giới chiến trường linh hồn của Từ Dương, không có bất kỳ nhân tố ngoại bộ nào ngăn cản hai người này một trận chiến đỉnh cao. Ầm ầm ầm, cũng chính là lúc mở màn sáng lạn như vậy trong nháy mắt nổ tung, hai người đồng thời đánh ra một chiêu thế công vô cùng cường đại về phía đối phương. Thực nhân ngư hình thể linh hồn biến thành hình dáng nhân tộc, trong tay cũng nhiều ra một thanh cốt kiếm ác ma, đó là một đạo kiếm cốt có thể từ trên người mình rút ra khỏi trình độ tinh thần kháng cự uy áp, bởi vì bên trong ẩn chứa ba động lực lượng thần cấp, xương kiếm này vừa cứng rắn tu mũi nhọn của La Chi kiếm đồng thời cũng không kém cỏi chút nào. Ngươi cũng biết, thiên phú khiến người ta hâm mộ trên thế giới này, chính là có được linh hồn màu sắc, cho dù bộ tộc ác ma chúng ta có được lực lượng thần cấp, cũng không có được quyền lợi đặc biệt như vậy, không thể tưởng được nhân tộc ngươi ti tiện lại nhận được ban ân như vậy, thật sự là phí của trời. Từ Dương cười lạnh, ngươi biết không, ta ghét nhất chính là loại tư thái cao cao tại thượng khi đối mặt với nhân tộc như các ngươi, vương hầu sẽ có tướng mạo bình tĩnh. Nhân tộc chung quy có một ngày, phải cùng với những người được các ngươi gọi là mặt mũi, chúng sinh cùng ngồi ngang hàng. Hải Ma Quân nở nụ cười khinh thường, đây chính là mục tiêu phấn đấu cả đời của ngươi sao? Không sai, ta chính là muốn để cho loại người như ngươi hiểu rõ, nhân tộc, xưa nay không yếu hơn bất kỳ chủng tộc nhất mạch nào, chúng ta có thể dựa vào tinh thần cứng cỏi không ngừng xông phá tất cả trở ngại, đứng ở đỉnh phong của thế giới. Làm ác mộng xuân thu của ngươi đi, Hải Ma Quân giống như nghe được câu chuyện hoang đường nhất. Nhị Hồ không nói trực tiếp lóe ra nguyên vị bay lên trời, trên thân ngưng tụ cánh chim hồn màu đỏ như máu, cả người tựa hồ như đang cầu xin, nói thầm một loại chú ngữ đặc thù thập phần khó hiểu. Rất nhanh, trong nháy mắt khi chú ngữ này bộc phát ra, sắc trời trên thế giới này lại ảm đạm theo mấy phần. Ầm, ầm, sóng ánh sáng màu tím kinh khủng từ trên trời không ngừng nện xuống, mỗi một đạo sóng ánh sáng màu tím rơi vào trên mặt đất linh hồn thế giới, đều sẽ hưng khởi một khối lõm sâu to lớn. Mà Từ Dương thân ở trong đó thì sẽ cảm nhận được linh hồn rung động kịch liệt lần lượt bộc phát. Lực lượng này không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thông qua di động không ngừng tiến hành tránh né, rất nhanh cũng khiến Từ Dương đại lão cảm nhận được áp lực tinh thần ở mức độ nhất định. Quả nhiên không hổ là hải thú ác ma hình thái hoàn chỉnh, cho dù cùng trở về điểm cùng một chỗ, cũng có thể biểu hiện ra lực thống trị của chiến trường siêu nhiên như vậy. Trận chiến này, ta thật sự không thể phớt lờ được. Trong lòng Từ Dương nói thầm một tiếng như vậy, đồng thời cũng tăng tiết tấu hồn lực bộc phát của mình lên đến cực hạn, tốc độ thân pháp lần nữa tăng lên đến một độ cao mới. Vèo, trong nháy mắt, Từ Dương tránh về phía sau hồn thể Hải Ma Quân, Tu La Chi kiếm trong tay bộc phát ra một đạo kiếm quang màu xám trắng, ngay khi hắn bộc phát kiếm khí, thời không xung quanh cũng trở nên trì trệ. Chanh, tiếng kiếm kinh khủng thuận thế nổ vang, không gian lúc kinh ngạc lâm vào ngưng trệ, duy chỉ có Từ Dương và Tu La Chi kiếm trong tay hắn là trở thành tồn tại duy nhất có thể di động. Kiếm quang không thể kháng cự từ bên trái xuyên qua mặt phải, lâm vào trạng thái tương đối bất động, hồn thể Hải Ma Quân bị ép trúng một kiếm này, rõ ràng có thể dùng mắt thường nhìn thấy, trung tâm hồn thể Hải Ma Quân này bị xuyên thủng ra một đạo tổn hại thông suốt. A, ta thật đúng là coi thường ngươi rồi, có thể khống chế lực lượng hư không ở một trình độ nhất định, có thể có thành tựu ngày hôm nay, quả nhiên ngươi không phải là nhân vật đơn giản. Khóe miệng Từ Dương cong lên, lắc đầu, lời nịnh nọt như vậy ta đã nghe qua nhiều lắm rồi. Ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của ngươi, chỉ hy vọng ngươi tại thời điểm cuối cùng quang vinh mà thản nhiên ngã xuống. Ha ha ha, có lẽ ngươi cũng không muốn thừa nhận một sự thật, đó chính là, một kiếm uy lực cuồng bạo như vậy của ngươi đối với ta cũng không thể tạo thành tổn thương ý nghĩa chân chính, đồng thời trận chiến này ta còn lâu mới phát huy toàn lực, xem chiêu thôi. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, huyết sắc hồn thể của Hải Ma Quân tạo ra cánh chim ánh sáng sau lưng, chậm rãi trôi nổi giữa không trung. Ba tảng băng màu tím đen cực lớn liên tiếp ngưng tụ ra. Không biết, băng đá tím đen này, mỗi một đạo đều phong ấn linh hồn ấn ký chuyên môn 10 phần khủng bố, như là từng quả bom được hắn phóng thích ra vào trong chiến trường linh hồn. Tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút với người giúp việc, giọng nói này thật sự rất êm tai nha. Hải Ma Quân búng tay một cái, liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, mỗi một tiếng băng đá vỡ nát, đều kèm theo không gian linh hồn kịch liệt chấn động bùng nổ. Lúng túng chính là trong thời gian ngắn Từ Dương không cách nào giải thích quỹ tích phù văn đặc thù trong những băng lăng này, bởi vậy không thể lập tức bài trừ hoàn mỹ, chỉ có thể miễn cưỡng chờ đợi những băng lăng này nổ tung, cứng rắn gánh xuống lực lượng bộc phát kinh khủng này. Thế giới linh hồn kịch liệt rung động lắc lư, khiến cho Từ Dương lâm vào mê man một lát, cũng chính trong lúc này, Hải Ma Quân rốt cuộc lần đầu thử động tác cận thân, hóa thành một đạo hắc quang quỷ dị rơi vào sau lưng Từ Dương. Lắng nghe thẩm phán đi, ầm ầm ầm, huyết sắc quang dược chém xuống. Lực lượng kinh người kia cuồng bạo cỡ nào, không sai lệch đánh ầm ầm lên trên thân thể Từ Dương hồn vừa mới khôi phục tỉnh táo, khí tức nguy hiểm lập tức hàng lâm. 538, chương thứ 5000, hóa địch thành bạn, nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ dùng một nụ cười để nghênh đón cỗ lực lượng tuyệt diệt này, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Hồn lực kinh khủng lập tức bộc phát, nhưng cũng đồng thời trong nháy mắt này, mặt ngoài thân thể Từ Dương hồn phóng ra chín màu sắc rực rỡ, một cái chuông lớn trường tồn từ tuyên cổ đột nhiên hiện ra. Bảo vệ chặt chẽ cả người Từ Dương vào trong đó, phảng phất có đạo quang mang này gia trì, cho dù lực lượng kinh khủng hơn nữa nện xuống, Từ Dương cũng hồn nhiên không sợ. Đáng nhắc tới chính là, sau một phần thần lực khác trong lòng giải tỏa thiên sứ của Từ Dương, vết rách linh hồn do càn khôn trung phá toái sinh ra năm đó, giống như đã có thể lặng yên không một tiếng động chữa trị. Xa không nói, coi như là trong một trận chiến long hồn Bắc Hoàng Triều lúc trước, loại lực lượng cường độ này, cửu thải càn khôn trung tuyệt đối không cách nào chống lại. Nhưng mà giờ phút này, nó lại mạnh mẽ che chở cho Từ Dương linh hồn cường đại nhất, đã bộc phát ra năng lực phòng ngự cấp thần khí chân chính. Đáng chết, tạo hóa trên người tên khốn ngươi thật đúng là không cạn, lại còn có thủ đoạn phòng ngự cấp thần khí như vậy. Từ Dương cười lạnh, đối phó với cường giả thần cấp như ngươi, đương nhiên ta phải chuẩn bị thật đầy đủ, bất quá đáng tiếc chính là, đây là cơ hội duy nhất để đánh lén ta, nếu bỏ lỡ, sẽ không có lần thứ hai. Ánh trăng chém, đột nhiên quay đầu lại, Tu La thần kiếm trong tay Từ Dương phác họa ra một hình dáng trăng tròn treo trên trời, một kiếm bổ xuống, ánh trăng sáng chói sau lưng lóng lánh, mang đến hiệu quả trì trệ trong nháy mắt cho linh hồn của đối phương. Một kiếm bá đạo như vậy chém ra, đánh vào bên trên hồn thể hải ma quân trước mặt. Một đợt trước không thể đả thương ra hỏa này một chút nào, là vì bản thân nó bị vây trong trạng thái phòng ngự, mặc dù Từ Dương mượn lực lượng hư không, cũng không cách nào gây trọng thương dưới tư thế phòng ngự thuần túy của hắn. Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác biệt, hải ma quân vừa mới hoàn thành một đợt đánh lén tấn công, trạng thái chưa thành công, hắn cũng tuyệt đối khó mà nhanh chóng thay đổi thành trạng thái phòng ngự, bởi vậy cũng chịu một đợt phòng ngự trùng trùng điệp phản kích, lưỡi kiếm cắt vào bụng hắn, sinh ra một vết kiếm thâm thúy màu xám trắng. Nhẹ nhàng xoa xoa vị trí vết thương giữa hồn thể, liếm liếm ngón tay, hải ma quân tựa hồ trong lúc phẫn nộ cũng trở nên hưng phấn hơn vài phần. Nghĩ lại, cũng đã mười mấy vạn năm không có ai có thể bị thương nặng như ta rồi. Lần trước bị thụ thương, còn là ở nước sông băng, thật sự là năm tháng như thoi đưa a. Khi từ giang hồ này lại xuất hiện lần nữa, Từ Dương không khỏi chậm lại tiết tấu tiến công. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi là một ác ma thành thục, vì sao phải tiến vào cực Bắc Hải Dương lạnh như băng này, thành thành thật thật đợi ở thế giới của ngươi không tốt sao? Hải ma quân cười lạnh, bởi vì ta độ kiếp thất bại, ở ác ma giới tổn thương bản nguyên, mới có thể đến sông băng tìm kiếm truyền thừa của ba đại phản thần của quốc gia. Đáng tiếc khi ta đến, bọn họ đã trở lại thần giới không còn bóng dáng, nhưng lại để lại thần chi bản nguyên truyền thừa ở quốc gia sông băng, lực lượng của thần lưu lại cho hạ giới tất nhiên là phí phạm của trời, bản tôn nên tranh đoạt một phen. Nhưng ta lại không nghĩ tới, lãnh tụ của quốc gia sông băng kia lại cường hãn như vậy, nhốt ta ở lĩnh vực đại địa không cách nào mượn nhờ thủy nguyên tố, suýt chút nữa đã ngã ở nơi đó, trốn đi không bao lâu, ta liền ngủ đông trong biển sâu, tìm hiểu tung tích của sứ giả một mạch, lúc này mới bị ta tìm được nhân ngư giới. Đáng tiếc lần này lại bị tính toán, bị cầm tù mười mấy vạn năm, ngươi có biết, mấy năm nay ta làm sao chịu đựng được. Hải ma quân nói xong, ánh mắt phẫn nộ kia lại một lần nữa bốc cháy lên. Nói thật, nếu như ngươi chịu nói cho ta biết vị trí cụ thể của quốc gia sông băng, ta có lẽ có thể cân nhắc, từ bỏ làm đối thủ của ngươi. Nghe xong Từ Dương nói vậy, hải ma quân lập tức có bảo bối, không khỏi ngẩng đầu càn rỡ cười to lên, hóa ra, ngươi trăm phương ngàn kế đi vào nhân ngư giới, cũng là vì tiến về quốc gia sông băng. Vậy chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Ồ, ngươi nói vậy là sao? Từ Dương hơi nhíu mày, hắn thật sự lo lắng nước sông băng sẽ tìm kiếm không cửa, không tìm thấy thiên sứ hồn trụ lực, Từ Dương sao có thể gặp lại tiểu hoa? Tiểu tử ngươi sợ là muốn truyền thừa đến điên rồi. Đây chính là chuyện hơn 10 vạn năm trước, sông băng quốc gia vốn là củ khoai lang nóng tay, ai không biết bên kia có truyền thừa của thần, ngay cả ngoại vực như ta đều rõ ràng, các thế lực đỉnh tiêm đại lục của các ngươi sẽ không rõ. Cho dù mạch truyền thừa này thật sự còn ở đó, cũng tuyệt đối không thể bị thế nhân dễ dàng tìm ra, không chừng sẽ trốn ở nơi nào, đừng nói là các ngươi không có đầu ruồi, cho dù là ta, cũng không có bản lãnh này. Từ Dương thất vọng ngắn ngủi, rất nhanh lại khôi phục vẻ tràn đầy tự tin lúc trước. Tìm không thấy ai tìm được, đều phải thử qua mới rõ ràng, coi như lật tung toàn bộ cực Bắc Đại Dương, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tiếng nói rơi xuống đất, hai tay Từ Dương đồng thời nắm lên Tu La chi kiếm, chậm rãi nhấc lên đỉnh đầu. Quanh thân thai nghén ra một cỗ quang mang màu vàng xám vô cùng ngưng thực. Thống lĩnh một chút lực lượng của sứ ta vừa mới lấy được đi, thiên sứ thánh quang chi quyết. Một chiêu này, xem như là dung hợp hoàn mỹ uy lực kiếm đạo của khí thức thiên sứ và Tu La chi kiếm, chính là Từ Dương chuyên môn chuẩn bị cho ác ma bản nguyên của hải ma quân trước mặt, trên thuộc tính vừa vặn khắc chế đối phương một cách hoàn mỹ. Trong nháy mắt kiếm thế vừa xuất hiện, hải ma quân liền ngửi được khí thức nguy hiểm độc nhất hữu của kiếm này. Khiến cho hắn không thể không cẩn thận từ bản năng hơn vài phần. Hảo tiểu tử, đây là thật sự hành động rồi. Vậy cũng cho ngươi kiến thức một chút, lực lượng chân chính của bộ tộc ác ma ta. Ánh sáng lóng lánh ác ma cực quang, hai luồng hồn lực đỉnh cấp bá tuyệt thiên địa đồng thời bộc phát, toàn bộ thế giới linh hồn tự chế tạo ra đến bây giờ, một đợt trùng kích mạnh nhất tiếp nhận cứ như vậy trình diễn. Ầm ầm ầm, Từ Dương kiếm quang thuận thế phách chạm xuống, Nơi mũi kiếm khí mang đi qua, khí tức thần thánh thuộc về lực lượng thiên sứ nhất mạch tràn đầy nhuần nhuyễn hiển hiện ra, một khắc sau bao phủ trên người đối thủ, bổn nguyên ác ma vốn đầy đặn như thế nào kia, đúng là trong thời gian cực ngắn nhanh chóng uể oải. Ầm ầm, cái gì? Cực quang ác ma bị lực lượng của thiên sứ này cưỡng ép gián đoạn, hồn thể hải ma quân tránh cũng không thể tránh được, ăn một kiếm kinh khủng này của Từ Dương, dưới tác dụng phụ của lực lượng thiên sứ, một kiếm này mang đến cho đối phương mức phá hư vượt quá tưởng tượng, uy lực chỉ một kiếm, hồn thể hải ma quân bị trọng thương, rõ ràng đã là tiết tấu nguyên khí đại thương. Ha ha ha, người cảm thấy thế nào? Lão tiểu nhị, hải ma quân đã không còn tâm tư cùng Từ Dương chọc ghẹo, bên ngoài hồn thể tản mát ra màu đỏ máu cực nóng, nhanh chóng đền bù chỗ bị thương của hắn, toàn bộ bóng dáng hồn thể đều bị một đoàn huyết sắc quang mang nồng đậm này bao phủ. Đáng chết, không thể tưởng được một kiếm này của ngươi bản nguyên thiên sứ lại nồng đậm như vậy, tạo hóa của tiểu tử ngươi thật sự là không đơn giản, dung hợp hoàn mỹ hai bản nguyên tu la thần cùng thiên sứ, vậy mà có thể thực hiện trên người ngươi rồi. 539, chương thứ 53 tạo cách đánh chính diện, cảm nhận được đối phương lâm vào trạng thái suy yếu. Ác ma bản nguyên trong cơ thể đang cùng thiên sứ chi lực bám vào tiến hành tranh đấu kịch liệt, Từ Dương hóa thành một luồng sáng giáng lâm trước mặt đại lão ác ma này, tu la chi kiếm trong tay vẫn lóng lánh như cũ. Hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Hải ma quân theo bản năng muốn kháng cự, hắn không cho phép một tên nhân tộc hèn mọn đến từ hạ giới dùng giọng điệu cao ngạo và thị giác nói chuyện với mình. Nhưng khi hắn định phản kháng với Từ Dương, rốt cuộc mới phát hiện, vết thương của một kiếm vừa rồi còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mẹ nó, người đây là dáng vẻ đàm phán, tối thiểu cũng phải thu kiếm của ngươi lại đi, ta không cần mặt mũi sao? Hải ma quân nhận thua, nhịn không được trêu chọc một phen, ít nhất hắn biết rất rõ, trước mắt Từ Dương sẽ không thật sự giết chết mình, bởi vì bí mật liên quan đến di tích sông băng còn chưa có nước chảy ra. Điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi có nguyện ý hợp tác cùng ta hay không, Từ Dương ta cũng không phải là tiểu nhân qua loa giết người, chỉ cần ngươi cam đoan không còn tiến hành giết chóc đối với sinh linh khu vực sông băng. Ta thậm chí nguyện ý sóng vai tiến lên cùng ngươi, cùng nhau tìm kiếm vị trí di tích sông băng, sau khi thành công sẽ thỏa mãn một điều thỉnh cầu của ngươi, ta cũng không muốn giấu giếm gì ngươi, di tích sông băng đối với ta mà nói quá trọng yếu. Nếu lúc trước, Từ Dương căn bản sẽ không cho đối thủ như vậy cơ hội, thả hổ về núi ý nghĩa gì Từ Dương cũng rất rõ ràng, nhưng lúc này manh mối di tích sông băng thật sự ít đến đáng thương, hắn thật sự sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu hoa, trước đầu mối, Từ Dương hiếm khi lựa chọn thỏa hiệp. Hải ma quân dường như cũng nổi lên hứng thú với tên nhân loại trước mặt này, có thể nói cho ta biết mục tiêu của ngươi rốt cuộc là gì không? Từ Dương trực tiếp đánh ra một đạo hồn niệm, truyền qua trận chiến với mục đồng lúc trước vào trong đầu hải ma quân. Cái gì, ngươi đã giết ma kỵ? Ha ha ha ha, tạo hóa, hết thảy đều là tạo hóa. Hải ma quân này đột nhiên không nhịn được cười ha hả, thậm chí ngay cả vết thương trên người mang đến đều quên đi thống khổ. Có vấn đề gì sao? Từ Dương ở bên cạnh bối rối. Ngươi có biết, năm đó ở ác ma giới, hắn chính là tử địch của ta độ kiếp thất bại cũng có quan hệ rất lớn với hắn, không nghĩ tới gia hỏa này lại bị hồn trụ lực của hắn lừa chết, mà tự tay kết thúc người của hắn lại là ngươi. Từ Dương bất đắc dĩ giang tay, nói như vậy, ngươi lại nợ ta một ân tình. Cổ hải ma quân theo bản năng co rụt lại nhìn về phía Từ Dương, có lầm hay không, ta mẹ nó không nói cho ngươi biết. Ta chỉ thừa nhận với ngươi một sự thật, hiện tại ta giống như không còn ghét ngươi như trước đây, như ngươi nói. Chúng ta có lẽ thật sự không cần phải trở thành tử địch, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đoạt được Chí Tôn Hải Minh Châu, đây là điều kiện duy nhất sau khi hai chúng ta triển khai hợp tác tiếp theo cần thiết. Từ Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng phủ quyết cái khả năng này, đó là truyền thừa chí bảo của nhân ngư nhất tộc, tổ tiên người ta chính là người có được Chí Tôn Hải Minh Châu, sứ đồ đời thứ nhất của Hải Dương, việc này ngươi hẳn là biết rõ hơn ta. Từ Dương ta mặc dù khát vọng có được di tích Hạ Lạc, nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện hại người lợi cho mình này, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hảo cảm của hải ma quân đối với Từ Dương thành lập xong trong nháy mắt biến mất, lại bắt đầu lộ ra vẻ dữ tợn. Thái độ của ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy còn nói cái rắm, tiểu tử, tiếp tục đánh đi. Ầm ầm ầm, sau một khắc, trong nháy mắt tiếng gầm cuồng bạo bắn ra, hồn thể hải ma quân lại bành trướng, một đạo khiến toàn bộ bầu trời thế giới linh hồn lâm vào u ám hồn quang hoàn mỹ. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương thình lình phát hiện, pháp tắc trong toàn bộ thế giới linh hồn của mình mất đi hiệu lực. Ngay cả hồn thể của mình cũng hoàn toàn mất đi năng lực hành động, mà trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ánh sáng ác ma, vẫn đang không ngừng lập lòe. Cẩn thận, đây mới thật sự là ác ma lĩnh vực. Không thể không nói, tên này chính là ma thú thần cấp thành thục hiếm thấy, trong cơ thể ngươi mất đi thao thiết đã lâu, không có tế đàn chống đỡ, mặc dù một thân truyền thừa thần cấp của ngươi, vẫn chưa ngưng tụ thần cách, trước khi thừa nhận chư thiên vạn đạo, chung quy cũng khó có thể chính diện chống lại với thần ngoại vực chân chính. Nhưng nếu có thể được nó giúp, lực lượng ác ma và lực lượng tu la cũng không bài xích, thậm chí có chỗ giống nhau, đối với lực chiến đấu tổng hợp của ngươi mà nói, còn có thể có một lần bay vọt kinh người. Thanh âm cửu thải càn khôn trung hồn trung truyền ra, đồng thời cũng bảo vệ hoàn chỉnh hồn thể của Từ Dương. Ai, tính tình gia hỏa này rất bướng bỉnh, có thể chiến thắng hắn đã là dốc hết toàn lực, sao có thể để hắn vui vẻ trung thành hiến tế cho ta? Điều này chỉ sợ khó có thể thực hiện. Cửu thải càn khôn trung cười ha hả, từ trước đến nay ngươi đều có thể sáng tạo kỳ tích, lúc này, làm sao biết nhất định là không thể. Huống chi ngươi hẳn là đã cảm nhận được, hải ma quân này khác biệt rất lớn với những ác ma chân chính tà ác kia, trong xương cốt của nó cũng không phải là thân thể sinh mệnh bạo ngược, giữa ngươi và nó hẳn là sẽ có càng thêm ràng buộc. Đối mặt với sự đề điểm không đáng tin cậy của trung hồn, Từ Dương cũng chỉ cười trừ, đồng thời ngưng tụ hồn lực cường đại của mình để chống cự ánh sáng ác ma này phát xạ ra. Ầm ầm, ánh sáng hồn lực mãnh liệt không ngừng ma sát về phía bộ phận bên ngoài bảo vệ trung hồn này, thật không biết mỗi một giây đồng hồ hồn lực áp bách đều cường đại đến cực điểm, ngay cả là càn khôn trung cũng rất khó duy trì trạng thái thủ hộ này trong thời gian dài. Ách a, rốt cuộc, Từ Dương bị ánh sáng này áp bách đến cực hạn, gầm lên giận dữ, đồ đằng ánh sáng thiên sứ từ sau lưng hiện ra hoàn mỹ, một đôi cánh chim hồn phách thánh khiết ngưng tụ ra, Từ Dương rõ ràng là lợi dụng khí tức thiên sứ cường đại, thử phá tan ác ma trước mặt. Cần chú ý chính là, Từ Dương mặc dù nhận được một bộ phận bản nguyên lực lượng sinh mệnh truyền thừa của thiên sứ chi tâm, nhưng bộ phận lực lượng này không bao gồm thiên cương lĩnh vực, bởi vậy giữa lực lượng của Từ Dương và thiên sứ nhất mạch, càng nhiều là kế thừa bộ phận huyết mạch, quan hệ như long khôn chi chi với máu phượng hoàng là một đạo lý. Chân chính có thể thể hiện ra lực lượng truyền thừa cực hạn giá trị của nhất mạch mới thật sự là tài nguyên hạch tâm. Từ Dương không thể nắm giữ thiên sứ lĩnh vực, bởi vậy không thể tiến hành áp chế chính diện đối với khu vực hải ma quân hoàn chỉnh. Cường độ của khối này rõ ràng thấp hơn đối phương một cái đầu. Bất quá Từ Dương lại có thể kết hợp với tu la lĩnh vực dung hợp thiên sứ chi lực, tiến hành tan rã lực lượng này. Xem kiếm, Từ Dương gầm lên giận dữ, tu la chi kiếm trong tay lóe lên, thuận thế thoát khỏi lòng bàn tay mình bay thẳng về phía đồ đằng ác ma cực đại ở trung tâm. Ầm ầm, có lẽ hải ma quân này có thương tích trên người, đồ đằng ác ma tạm thời căng ra cũng không đạt đến hoàn mỹ. Đối mặt với một kiếm cường thế từ dưới địa lợi của Từ Dương thiên bắn ra, rốt cuộc bị đâm ra một tiếng rạn nứt. Ngay sau đó, đường vân này nương theo hồn lực Từ Dương thẩm thấu vào, rốt cuộc đi về hướng diệt phong.